Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11321 Bản Nguyên Chiến Trùy 3. Hạ Thiên tay phải đối không khí vung lên, trong tay của hắn xuất hiện hai thanh cự trùy. Cự trùy nhìn qua phi thường lớn. Bản Nguyên Chiến Trùy. Đây chính là thổ linh cho Hạ Thiên ba kiện bảo vật một trong. Làm chiến trùy xuất hiện một khắc này, xung quanh còn sót lại thiên địa chi lực nháy mắt bị rút sạch, thổ chi bản nguyên lực lượng cũng trong cùng một lúc đem trọn phiến không gian phong tỏa. Trước mặt những người này, mỗi người thân thể đều trong cùng một lúc bị không gian chung quanh phong tỏa. Đây là thổ chi bản nguyên, hắn có thổ chi bản nguyên, mọi người cẩn thận. Ngô Tàng vội vàng hô. Hắn hiện tại mới hiểu được, Hạ Thiên vì cái gì dám như thế cản rỡ, nguyên lai Hạ Thiên lại là thần châu cái thứ năm thu hoạch được bản nguyên chi lực người. Nếu như không phải là bởi vì hắn cùng thiên tộc có mâu thuẫn lời nói, vậy hắn sẽ thành thiên tộc thứ ngũ bá thiên A. Nghĩ đến đây, bọn họ tất cả mọi người đều bắt đầu cẩn thận. Trọng lực thổ. Thổ linh cho Hạ Thiên ba kiện bảo vật một trong. Không tốt, thân thể của ta không động được. Đột nhiên cái kia có người hô. Ta cũng không động được. Một cái khác người hô. Không đợi bọn họ nói cái gì, Hạ Thiên liền đã xuất hiện ở trong đó một người trên đầu. Trong tay hắn song chùy trực tiếp nện xuống. Phòng ngự. Người kia cũng là lấy ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất tiến hành phòng ngự. Thậm chí đem trên người mình tất cả áo giáp đều dùng đến. Còn nghĩ đem tôn thú cũng thả ra ngoài. Hắn thấy. Phòng ngự của mình cùng chính mình thủ đoạn tuyệt đối có thể ngăn cản một lát. Này nháy mắt thời gian, đủ có thể khiến chính mình đem thú tôn thả ra ngoài. Mặc dù ở chỗ này, thú tôn cũng không thể sử dụng mấy lần, nhưng tối thiểu nhất có thể không chết ha. Phốc. Làm Hạ Thiên công kích đánh ở trên người hắn một khắc này, hắn mới biết được cái gì gọi là ác mộng. Song chùy nện xuống. Lực lượng như vậy. Đã siêu việt hết thảy. Hắn tất cả thủ đoạn, tại một chùy này phía dưới, đều đã không coi vào đâu. Không, người kia tôn thú còn không có thả ra ngoài, thân thể của hắn liền triệt để bị vỡ vụn. Một cái tôn giả tất cả phòng ngự cộng lại. Cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Đây là khái niệm gì? Xung quanh tất cả người tất cả hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Một kích. Hạ Thiên một kích liền chém giết một cái dạng này cao thủ. Công kích như vậy cũng quá kinh khủng, ta liền lấy đi hắn thần hồn cơ hội đều không có. Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất sử dụng công kích như vậy, hắn chỉ là muốn thử một chút uy lực. Có thể hắn không nghĩ tới, uy lực cư nhiên như thế lớn, một nháy mắt liền diệt sát đối phương, thậm chí liền để cho mình bắt lấy đối phương thần hồn cơ hội đều không có. Cũng không có cơ hội sử dụng giới vương quyết lực lượng. Đương nhiên, cái này thế nhưng là cấp cao nhất thượng cổ thần binh, là ta tìm cả một đời mới tìm được đồ vật, bất quá lực lượng của ngươi bây giờ còn không thể hoàn chỉnh nắm giữ nó, vì lẽ đó trước như thế đi theo lực lượng của nó đi công kích đi. Đừng nghĩ đến khống chế nó lực lượng lớn nhỏ, bằng không thì sẽ phải gánh chịu đến phản phệ. Thổ linh giải thích nói. Ngạch! Ta đều đã có bách tinh cảnh giới, ta còn không thể hoàn mỹ khống chế. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi làm thượng cổ thần binh là cái gì mà lại cái này? Thượng cổ thần binh quả thực chính là vì thổ chi bản nguyên người sở hữu tạo ra bảo vật. Thổ linh phi thường đắc ý nói. Ân! Hạ Thiên nghe đến đó, cũng không có đi cưỡng cầu, mặc dù hắn muốn triệt để diệt sát những người này. Muốn đem bọn hắn thần hồn bắt đi, muốn dùng giới vương quyết đan điền hấp thu bọn họ lực lượng, đem bọn hắn biến thành đại giới vương đan, nhưng hiển nhiên hiện tại là không có cơ hội kia. Hít. Xung quanh những người kia hít vào một ngụm khí lạnh. Phóng thích tôn thú. Ngô Tàng la lớn. Hắn xem như nhìn ra rồi, Hạ Thiên so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại, vừa mới Hạ Thiên một kích kia, liền hắn nhìn đều sẽ cảm giác đến kinh hãi a. Lúc này mới vừa mới giao thủ. Hạ Thiên liền đã chém giết ba cái cao thủ. Cái này khiến bọn họ làm sao có thể không cẩn thận. Từng người tất cả thả ra chính mình tôn thú. Vậy liền đến để ta thử nhìn một chút, các ngươi tôn thú có thể gánh vác mấy lần đi. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đi thẳng tới một tên cao thủ trên đầu. Song chùy nện xuống. Người kia lúc này đã hóa thân tuân thủ. Oanh! Hạ Thiên song chùy nện xuống. Đầu kia tôn thú thân thể nháy mắt vỡ nát. Đồng thời, đầu kia tôn thú rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ ở bên cạnh địa phương. Ném ra địa linh nhắc nhở. Hả? Đem bản nguyên chiến chùy ném ra một cái địa linh nhắc nhở lần nữa nói. Hạ Thiên cũng là dựa theo hắn nói tới đi làm. Đồng thời, cái kia bản nguyên chiến chùy cũng đã biến mất. Oanh! Xuất hiện lần nữa thời điểm, trực tiếp đập vào vừa mới đầu kia tôn thú trên thân, vừa mới ngưng tụ tôn thú lần nữa bị vỡ nát, đầu kia tôn thú lại một lần ngưng tụ. Oanh! Vừa mới ngưng tụ, chiến chùy lại một lần sẽ đầu kia tôn thú vỡ nát. Cứ như vậy, liên tiếp mấy lần về sau, đầu kia tôn thú hiển nhiên là đã gánh không được. Liền phục sinh tốc độ đều trở nên chậm, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện kiệt lực hiện tượng, nếu như tiếp tục như thế lời nói, đầu kia tôn thú chủ nhân nhất định phải chết. Cứu người xung quanh cao thủ cũng là ngay lập tức lao đến. Thật mạnh a, yêu cơ triệt để bị chấn kinh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tây Bá Thiên nói cho hắn biết Hạ Thiên không có vấn đề, nàng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ, nàng xem như thấy được cái gì gọi là chân chính cường hãn. Hắn bản nguyên chi lực đã đột phá bách tinh, thực lực của hắn cũng đã tiến vào thần châu thê đội thứ hai. Tây Bá Thiên cảm khái nói. Ngạch! Yêu cơ trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, phía trước Hạ Thiên mặc dù thực lực cũng rất cường hãn, nhưng tăng thêm tất cả thủ đoạn, hẳn là cũng mới xem như thê đội thứ ba cao thủ đi, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà trực tiếp biến thành thê đội thứ hai cao thủ, dạng này tốc độ phát triển là hắn tận mắt nhìn thấy. Cái này sao có thể, bản nguyên chi lực muốn đột phá bách tinh cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a, yêu cơ vẫn là không thể tin được tất cả những thứ này. Hắn đem đột phá bách tinh biện pháp giao cho ta, Tây Bá Thiên nói. Ngạch! Yêu cơ lúc này rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên có bao nhiêu đáng sợ. Phải biết, nếu như đổi lại là người khác, tuyệt đối sẽ không sẽ trọng yếu như vậy tin tức để lộ đi ra ngoài, bởi vì thiếu một cái thê đội thứ hai cao thủ, hắn tại thần châu địa vị liền cao một điểm. Loại bí mật này, bình thường cao thủ là sẽ ẩn tàng cả đời. Liền xem như muốn nói cho người khác, hẳn là cũng biết làm cho đối phương nỗ lực rất nhiều đại giới, còn muốn cho đối phương thể các loại. Có thể Hạ Thiên vừa mới chính là như vậy hời hợt sẽ loại này trọng yếu đồ vật cho Tây Bá Thiên. Chết đi cho ta, Hạ Thiên trong tay chiến chùy đã đem cái thứ tư cao thủ triệt để diệt sát. Mà lại cái này cao thủ liền xem như có thể phục sinh, tôn thú cũng không tồn tại. Hắn tôn thú đã triệt để bị Hạ Thiên diệt sát. Kế tiếp là ai đâu, Hạ Thiên hai tay kéo một phát, song chùy về tới trong tay của hắn. Mau xuyên pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô CP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Đại phụng đả canh nhân. Hết chương 11321. Chương 11322 trọng lực thổ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt đám người. Hắn là đang chọn tuyển tử vong đối tượng. Bị Hạ Thiên hai mắt nhìn qua người, mỗi một cái đều là không rét mà run, vừa mới bắt đầu thời điểm. Bọn họ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm vẫn là vô cùng khinh thường, cho rằng Hạ Thiên chính là hư danh nói chơi, mặc dù có chút bản sự, nhưng Hạ Thiên chút bản lĩnh ấy tại bọn họ trước mặt nhiều người như vậy, căn bản chính là không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ, bọn họ tại Hạ Thiên trên thân cảm nhận được tử vong. Thậm chí là có loại kia liền phục sinh cơ hội đều không có tử vong. Bọn họ những này thần châu cao thủ đứng đầu nhất, sở dĩ dám ở thần châu phía trên như thế không kiêng nể gì cả. Cũng là bởi vì bọn họ đều cho rằng chính mình là không chết. Nhìn thấy chân chính tử vong thời điểm, bọn họ không có không sợ. Thậm chí, sợ hãi tử vong lúc này đã triệt để bao phủ bọn họ. Kế tiếp là ngươi, vẫn là ngươi đây. Hạ Thiên nhìn về phía những người kia thời điểm, những người kia bắt đầu lui lại, đặc biệt là Hạ Thiên tại nâng lên bọn họ thời điểm. Bọn họ càng thậm chí cảm thấy tử vong bao phủ. Hạ Thiên, người cuối cùng chỉ là một người, một mình ngươi mạnh hơn, lại có thể cướp được cái tình trạng gì? Ngô Tàng phi thường khó chịu hỏi. Ân, nếu ngươi rất không phục, cái kia kế tiếp chính là ngươi đi. Hạ Thiên nhìn xem Ngô Tàng nói. Ngạch, Ngô Tàng là nơi này thực lực mạnh nhất bốn người một trong, thực lực của hắn cũng là phi thường cường hãn, bình thường đến nói, Hạ Thiên một người đối phó nhiều như vậy người, hẳn là theo thực lực yếu hạ thủ, bởi vì đối phó thực lực mạnh, vậy liền có thể sẽ tại đồng thời bị những người khác vây công. Bất quá, nghe được hắn lời nói, Ngô Tàng trong lòng cũng là căng thẳng, nhìn thấy nhiều như vậy kinh khủng tràng diện, không có chút nào sợ là không có khả năng, nhưng cho dù là sợ lại có thể thế nào. Hiện tại đằng sau nhiều như vậy huynh đệ nhìn xem hắn đâu. Thông Thiên Tháp người cũng nhìn xem hắn đâu. Nếu như hắn cứ như vậy nhận sợ, vậy hắn về sau còn thế nào tại Thần Châu đặt chân tốt, vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút Hạ Thiên rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng đi. Phía sau hắn những cao thủ kia cũng tất cả làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thông Thiên Tháp những cao thủ kia cũng giống như vậy. Bọn họ đều hiểu môi hở răng lạnh đạo lý, nếu như bọn họ hiện tại bỏ mặc Hạ Thiên đi đánh chết Ngô Tàng lời nói, cái kia Ngô Tàng chết về sau, mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là bọn họ. Đừng để hắn chủ động, chúng ta cùng một chỗ công kích có người đề nghị. Không sai. Theo bọn họ vừa mới bắt đầu cùng Hạ Thiên giao chiến đến nay, vẫn luôn là Hạ Thiên tại chủ đạo phiến chiến trường này. Sau đó, bọn họ liền muốn nghĩ biện pháp chủ đạo phiến chiến trường này, không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Giết. Một nháy mắt, xung quanh những người kia công kích cứ như vậy đánh tới hướng Hạ Thiên. Phốc. Bọn họ công kích sẽ Hạ Thiên thân thể đánh nát. Nhưng lại tại bọn họ đánh nát Hạ Thiên thân thể thời điểm, Thổ Linh Thanh Âm lại xuất hiện có thể bắt đầu phản kích. Hạ Thiên thân thể tại vỡ nát thời điểm, biến thành trọng lực thổ. Mà những này trọng lực thổ thì là bám vào tại những người này trên thân. Những này trọng lực thổ tác dụng rất đơn giản, đó chính là tiêu ký, chỉ cần bị trọng lực thổ đánh dấu lên mục tiêu, vậy hắn công kích liền có thể triệt để khóa chặt đối phương. Hiện tại bắt đầu sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, hiện tại bắt đầu, Thổ Linh nhắc nhở. Bạch bạch. Hạ Thiên đem trong tay hai thanh bản nguyên chiến chùy trực tiếp ném ra ngoài. Oanh. Bản nguyên chiến chùy bị ném ra về sau, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, thân thể của ta bị khống chế lại trong đó, một tên cao thủ vừa định muốn xông lên đi, có thể thân thể của hắn lại bị vô tận trọng lực thổ chỗ vây quanh, bao vây cực kỳ chặt chẽ, trực tiếp trói buộc lại. Đồng thời, một thanh chiến chùy đập vào người kia trên đầu. Tôn thú vỡ nát. Sau đó chuôi thứ hai chiến chùy lấy phương thức giống nhau bắt đầu công kích, người kia thân thể cũng là tại bị trọng lực đống đất bao lấy tới thời điểm, triệt để bị vỡ vụn. Hạ Thiên, mục tiêu của ngươi không phải ta sao? Có bản lĩnh hướng ta đến a. Ngô Tàng có chút nóng nảy, tiếp tục như thế lời nói, không bao lâu, bọn họ những này thủ hạ liền sẽ bị triệt để hủy diệt. Ta đương nhiên sẽ không quên ngươi. Hạ Thiên thân thể xuất hiện trước mặt Ngô Tàng. Hạ Thiên xuất hiện, để Ngô Tàng cũng có chút kinh hoàng. Bất quá, hai tay của hắn cũng là ngay lập tức bắt lấy Hạ Thiên bả vai. Ngay tại lúc này, xung quanh những người kia kỳ thật đã sớm lưu chuẩn bị kỹ càng, bọn họ chính là đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi Hạ Thiên cơ hội xuất thủ, dạng này bọn họ liền có thể sẽ Hạ Thiên triệt để diệt sát ở chỗ này. Oanh! 6-7 nói công kích trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. Nhưng vào lúc này, vô tận trọng lực thổ trực tiếp bọc lại bọn họ công kích mấy người kia thân thể. Đoạn mấy người kia phản ứng rất nhanh, bọn họ đều lĩnh giáo trọng lực thổ chỗ lợi hại. Nháy mắt cắt đứt trên người mình bị bao khỏa địa phương. Bắt đầu lui lại. Bất quá. Bản nguyên chiến chùy công kích cũng trong cùng một lúc nện xuống. Ầm ầm. Hủy diệt lực lượng tại thời khắc này xuất hiện. Một cái tiếp theo một cái người cứ như vậy bị diệt sát. Cùng một thời gian, Hạ Thiên công kích cũng đánh vào Ngô Tàng trên thân. Vô tận thổ chi bản nguyên, tại Ngô Tàng trên thân nổ tung lên. Là tiên bạo Thông Thiên Tháp người vội vàng nhắc nhở. Tôn thú. Ngô Tàng ngay lập tức sử dụng tôn thú năng lực, thân thể của hắn cũng bị nổ tung, nhưng rất nhanh lần nữa ngưng tụ đáng ghét, hắn rốt cuộc biết bao nhiêu thủ đoạn. Hắn hiện tại cũng triệt để luống cuống. Mặc dù bọn họ vừa mới bắt đầu đã biết rõ Hạ Thiên có bản nguyên chi lực, có thể Hạ Thiên bản nguyên chi lực so Tây Bá Thiên càng khủng bố hơn a, mà lại nương theo lấy chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Hạ Thiên dùng đến thủ đoạn cũng là càng ngày càng nhiều, mỗi lần làm bọn hắn cho rằng Hạ Thiên đã không có thủ đoạn gì thời điểm, Hạ Thiên đều có thể đánh ra mạnh hơn bản sự tới. Cái này để hắn cũng có chút luống cuống. Giết ngươi đủ để Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn lúc này cũng là xuất hiện lần nữa trước mặt Ngô Tàng, hắn công kích lại một lần đánh ra. Oanh! Đúng lúc này, một tên muốn đánh lén Hạ Thiên người, trực tiếp bị Hạ Ti đánh bay đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Người kia triệt để mộng, hắn rõ ràng còn không có tới gần Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng không có đối hắn sử dụng bất kỳ công kích, có thể hắn thế mà cứ như vậy bị đánh bay. Phốc! Ngô Tàng thân thể lần nữa bị đánh xuyên. Vì sao lại dạng này? Ngô Tàng vội vàng lần nữa sử dụng tôn thú, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà bị người đánh không hề có lực hoàn thủ. Trước kia hắn chung quy cho là mình đã là thần châu đỉnh cao nhất cao thủ, liền xem như đụng phải Hạo Thiên như thế thê đội thứ nhất người, hắn cũng có sức đánh một trận, nhưng bây giờ, hắn mới xem như thấy được cái gì gọi là chân chính tiền cường hãn. Không sai biệt lắm, Thổ Linh nhắc nhở. Tốt. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt Ngô Tàng tiếp xuống, liền đưa ngươi đi chết đi. Hắn dự định sử dụng Thổ Linh để lại cho hắn thứ ba kiện bảo vật. Tia sáng. Kim hoàng sắc tia sáng theo Ngô Tàng dưới thân dâng lên. Bản nguyên thần tuyến. Mau xuyên pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô CP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Đại phụng đả canh nhân. Hết chương 11.322. Chương 11.323 bản nguyên thần tuyến. Vô số tia sáng đan vào một chỗ. Theo Ngô Tàng dưới thân nhanh chóng dâng lên. Xông tới. Phốc. Ngô Tàng toàn bộ thân thể bị trực tiếp vỡ vụn. May mắn hắn sớm sử dụng tôn thú, bằng không, lần này, cũng đã đem hắn triệt để chém giết. Mặc dù hắn tôn thú giúp hắn tránh thoát một kiếp, có thể hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Không đúng, ta như thế nào còn ở lại chỗ này cái vị trí? Ngô Tàng sững sờ, hắn cũng đã xuất hiện tại cái khác vị trí mới đúng, nhưng bây giờ, hắn thế mà còn tại vừa mới hắn chết vị trí. Không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm. Vừa mới lên thăng tia sáng, từ phía trên lại rơi xuống. Phốc! Thân thể của hắn lần nữa bị đánh xuyên. Không tốt, Ngô Tàng rốt cuộc hiểu rõ. Hắn trúng chiêu, mặc dù hắn không rõ chính mình là từ lúc nào bắt đầu trúng chiêu, nhưng nếu như một mực tiếp tục như thế lời nói, chính mình tôn thú cũng gánh không được quá lâu a, đến lúc đó chính mình đồng dạng sẽ chết. 3. Một đạo lực lượng trực tiếp bạo phát đi ra. Tự mình kết thúc. Hắn phi thường rõ ràng, tiếp tục như thế tiêu hao đi xuống, không những mình tôn thú sẽ triệt để tử vong, chính mình cũng có thể sẽ bởi vì tiêu hao quá lớn mà chết. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể do dự. Hiện tại tự mình kết thúc. Hắn tối thiểu nhất còn có thể phục sinh. Đại nhân ma tộc những cao thủ kia vội vàng hô. Đáng tiếc. Ngô Tàng đã nghe không được. Rút lui một cái khác ma tộc đỉnh cấp cao thủ nhìn thấy trường hợp như vậy cũng là ngay lập tức hạ lệnh. Hiện tại nơi này chiến trường đã triệt để bị Hạ Thiên chỗ chủ đạo. Hiện trường những người này cũng đều đối Hạ Thiên sinh ra sợ hãi. Nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói. Vậy bọn hắn khẳng định là gánh không được. Chỉ có thể chết càng nhiều người. Hơn nữa còn có khả năng lọt vào Hạ Thiên tính toán, trực tiếp tử vong. Là không cách nào phục sinh cái chủng loại kia tử vong. Rút lui thông thiên tháp cao thủ nhìn thấy ma tộc cao thủ đều hô đi, bọn họ tự nhiên cũng là không thể lưu tại nơi này. Song phương liên thủ đều bắt không được Hạ Thiên. Lại càng không cần phải nói là chỉ còn lại người của bọn hắn. Đến lúc đó chết coi như tất cả đều là người của bọn hắn. Nguyên bản vẫn là khí thế hung hăng hai cái đội ngũ, cứ như vậy bắt đầu chạy trốn. Hình dạng của các ngươi ta đều đã nhớ kỹ, về sau thấy ta, có thể chạy bao nhanh, chỉ cần để ta nhìn thấy các ngươi, giết không tha. Hạ Thiên thanh âm phi thường to. Chấn nhiếp đến hiện trường tâm linh của những người này bên trong. Đây chính là Hạ Thiên. Không phải bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc. Một khi trêu chọc, cái kia cũng tuyệt đối không phải bọn họ nói không đánh, liền có thể hóa giải. Hạ Thiên, người đừng quá cản rỡ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thông thiên tháp đỉnh cấp cao thủ quát lớn. Phải không, ta đây liền làm cái kia nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên. Tốt, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp hướng đối phương phóng đi. Luống cuống. Người kia mặc dù nói chuyện rất kiên cường, nhưng nhìn thấy Hạ Thiên phóng tới hắn thời điểm. Hắn cũng là vội vàng đem chính mình tất cả bảo mệnh năng lực tất cả ném đi ra. Sợ hãi. Hạ Thiên đã tại trong lòng của bọn hắn lưu lại rất sâu sợ hãi. Bọn họ đều không muốn chết. Cho dù là có thể phục sinh. Bọn họ cũng không muốn chết. trốn. Trùng trùng điệp điệp 10 cái cao thủ. Tại Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, cứ như vậy chạy trối chết. Khủng bố như vậy thực lực, đã thật sâu rung động đến Yêu Cơ, nàng mặc dù đã có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nàng nhìn thấy khủng bố như vậy tràng diện lúc, nàng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này, bao nhiêu năm chưa từng thấy chiến đấu như vậy, quá đặc sắc. Tây Bá Thiên cảm khái nói. Tại Thần Châu, cao thủ ở giữa, bình thường đều là nể tình, có rất ít người sẽ lẫn nhau đánh nhau. Đặc biệt là liều mạng, phân sinh tử, mà lại thực lực hơi mạnh một điểm, bình thường đều có chỗ dựa, sẽ không xuất hiện một đám người đối phó một người tình huống. Đúng vậy a, bao nhiêu năm chưa có xem đặc sắc như vậy chiến đấu, một trận chiến này, sẽ trở thành những đại thế lực kia bên trong, gần 10 vạn mấy năm gần đây, lớn nhất một bút ghi chép. Yêu Cơ minh bạch, trận chiến đấu này là khẳng định sẽ truyền đi, bất quá tạm thời chỉ sẽ tại mấy cái này đại thế lực bên trong lưu truyền. Nhưng cái này đã rung động. Từ nay về sau, tất cả mọi người muốn một lần nữa dò xét Hạ Thiên thực lực. Bọn họ bình thường ghi chép, có thể là cho rằng Hạ Thiên chỉ là so với bình thường tôn giả mạnh một chút, có một chút đặc thù năng lực giết người. Nhưng bây giờ, bọn họ đều thấy được Hạ Thiên là dạng gì bản sự. Liền xem như bình thường thê đội thứ hai cao thủ cũng liền không gì hơn cái này đi. Các ngươi tốt điểm a. Hạ Thiên rơi vào bên cạnh hai người. Ngươi cho đan dược quá thần kỳ, liền xem như tại thiên tộc, dạng này đan dược ta cũng tiếp xúc không đến. Yêu Cơ cảm khái nói. Nàng là thiên tộc tế ti, địa vị phi thường cao. Nhưng cho dù là nàng, cũng tiếp xúc không đến đẳng cấp này đan dược, dạng này đan dược, tại Thần Châu đã coi là đứng đầu nhất tồn tại. Không sao liền tốt. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Xem ra, ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a. Tây Bá Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ân, coi như không tồi, chỉnh thể thu hoạch cũng không tệ lắm. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi cho ta cái kia. Là thật, ta đã thử qua. Hạ Thiên nói. Ta đương nhiên biết rõ là sự thật, ta chỉ là muốn nói, cảm ơn Tây Bá Thiên dạng này người, bình thường là sẽ không tùy tiện cùng người khác nói cảm ơn, nhưng bây giờ, hắn thật sự là phi thường cảm tạ Hạ Thiên. Mặc dù hắn một mực rất cố gắng, nhưng hắn cũng chỉ có thể được xưng là Tứ Bá Thiên bên trong cố gắng nhất một cái, mà không phải mạnh nhất một cái. Cũng là bởi vì hắn đi rất nhiều đường quanh co, rất nhiều cố gắng đều là lãng phí thời gian. Hắn không có rõ ràng phương hướng. Nhưng bây giờ Hạ Thiên cho hắn cái này, vậy hắn liền có tu luyện mục tiêu, có tu luyện phương hướng. Lần này, hắn sẽ thành Tứ Bá Thiên bên trong, thực lực mạnh nhất cái kia. Tứ Bá Thiên bên trong, cái thứ nhất đột phá bách tinh tồn tại. Nhớ kỹ bên trong mấu chốt nhất cái kia một chút, ta cảm thấy Ngô Đồng Mộc chính là tương đối tốt đồ vật. Hạ Thiên nhắc nhở. Đột phá bách tinh thời điểm, dùng chính là cái gì, vậy sau này đây chính là người mạnh nhất sát chiêu, người thuộc tính, nếu như tùy tiện dùng một chút phổ thông mộc đi đột phá, cái kia Tây Bá Thiên về sau muốn hối hận cũng không kịp. Ân, liền dùng Ngô Đồng Mộc đi, dùng Ngô Đồng Mộc về sau, ta mộc với hỏa hệ cơ hồ liền miễn dịch. Tây Bá Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cũng là phi thường hưng phấn. Đồng dạng là tổ đội, chênh lệch như thế nào như thế lớn a, trơ mắt nhìn các ngươi hai cái thực lực tăng lên. Yêu Cơ chu mỏ một cái. Nhiều cơ hội chính là. Hạ Thiên cười một tiếng. Ta đây coi như ngươi là đáp ứng ta, giúp ta cũng tăng thực lực lên. Yêu Cơ bướng bỉnh nói. Cùng vừa mới cái kia đại sát tứ phương Yêu Cơ hoàn toàn khác nhau. Có cơ hội, ta khẳng định sẽ a. Hạ Thiên cũng không phải loại kia lang tâm cẩu phế người. Yêu Cơ vừa mới thay hắn liều mạng, hắn làm sao lại bạc đãi Yêu Cơ đâu. Tiếp tục đi đường sao? Tây Bá Thiên hỏi. Không, người trước đột phá, có hai cái phiền toái ra hỏa đến đây. Mời đọc Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng. Hết chương 11.323. Chương 11.324. Tây Bá Thiên đột phá. Hả? Hai cái Yêu Cơ sững sờ. Đúng, ngươi hẳn là đoán được bọn họ là ai đi. Hạ Thiên nói. Giả quỷ cùng dị nhân tôn sao? Yêu Cơ kịp phản ứng. Đúng, ta mặc dù chưa thấy qua cái kia dị nhân tôn, nhưng có thể khẳng định, chính là phía trước núp trong bóng tối người kia. Hạ Thiên nói. Còn bao lâu có thể tới? Yêu Cơ hỏi. Đại khái 10 phần tả hữu thời gian đi, Hạ Thiên nói. Cái kia đầy đủ ta đột phá Tây Bá Thiên, cũng muốn sớm một chút đột phá thực lực của mình, như vậy, hắn tại đối mặt cái kia hai cái thê đội thứ hai người lúc, cũng liền có thể giúp bên trên không nhỏ bận rộn. Ân. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là đứng ở nơi đó chờ đợi. Vừa mới nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Bọn họ chiến đấu kinh thiên động địa. Cái kia hai cái cao thủ không có khả năng không phát hiện được, hiện tại bọn hắn chạy tới, khẳng định là muốn tới xem một chút, bên này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đặc biệt là Dạ Quỷ, hắn mặc dù là đem nơi này bí mật giao cho Hạ Thiên, nhưng hắn chỉ là muốn hố chết Hạ Thiên, đồng thời không nghĩ tới qua Hạ Thiên thật có thể cầm tới đồ vật bên trong. Hiện tại chạy tới, hắn cũng là lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tây Bá Thiên bên kia, nhìn kỹ càng đột phá nội dung, hắn mới hiểu được, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, bốn người bọn họ đều không thể đột phá đến Bách Tinh, cũng là bởi vì bọn họ không nỡ mình bây giờ có hết thảy. Nếu như bọn họ đã sớm nghĩ đến không phá thì không xây được. Vậy bọn hắn sớm đã có cơ hội đột phá. Mặc dù không có chính xác đột phá phương thức sẽ còn đi đường quanh co, thậm chí đột phá thời điểm khả năng tùy tiện dùng cái gì phổ thông thổ đi đột phá. Nhưng vậy vẫn là có cơ hội. Nhanh, nhanh, Tây Bá Thiên hiện tại rất kích động. Đợi nhiều năm như vậy, hắn chờ chính là cơ hội này. Chỉ cần đột phá đạo này bình chướng, vậy hắn liền tiến vào Thần Châu thê đội thứ hai. Từ nay về sau, hắn tại Thần Châu, so với hắn thực lực mạnh người cũng liền mấy cái như vậy. Đây chính là hắn theo đuổi a. Hạ Thiên, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng ta cái mạng này cũng là của ngươi. Tây Bá Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn không có đi cùng Hạ Thiên nói những thứ này. Nhưng hắn đã quyết định. Nhìn xem Tây Bá Thiên dáng vẻ, yêu cơ cũng là bùi ngùi mãi thôi a. Vừa mới nàng là tại cùng Hạ Thiên nói đùa. Nàng cũng minh bạch, muốn tăng thực lực lên, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể. Liền xem như Hạ Thiên muốn trợ giúp nàng tăng thực lực lên, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đặc biệt là nàng hiện tại cảnh giới này. Muốn tăng lên, kia là phi thường khó khăn. Nàng bây giờ, cảnh giới, xem như thê đội thứ tư, thực lực tổng hợp tăng thêm mị thuật lời nói, xem như thê đội thứ ba, nhưng chỉ có thể xem như thê đội thứ ba xếp hạng nhất dựa vào sau mấy cái. Đương nhiên, tại Thần Châu, có thể tiến vào thê đội thứ ba, vậy liền đã là rất nhiều sự tình. Thần Châu từ xưa đến nay, xuất hiện qua bao nhiêu cao thủ, đều là dừng bước tại đây. Nàng không cho rằng mình có thể đột phá đạo này bình chướng. Nhìn ngươi thật giống như rất ưu sầu, là đối thực lực của mình tăng lên không có lòng tin sao, Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy a, ta hiện tại là tôn giả 93 sao, thực lực không có tăng lên một lần, đều có một đạo to lớn thiên khảm, mà lại ta các phương diện tu luyện, cơ hồ đều đã đạt đến đỉnh phong, muốn lần nữa đột phá, cơ hồ là không có khả năng, yêu cơ cảm khái nói. Cái này cho ngươi, Hạ Thiên ném đi qua một viên đại giới vương đan. Hả? Thần kỳ như vậy đan dược ngươi còn có, yêu cơ sững sờ. Phía trước nàng còn tưởng rằng, Hạ Thiên là đem hắn trên thân quý giá nhất đan dược cho mình. Ăn đi, Hạ Thiên vừa mới chém giết mấy người cao thủ, mặc dù động tác quá nhanh, rất nhiều cũng không thể hấp thu lực lượng, nhưng vẫn là hấp thu một bộ phận lực lượng, ngưng tụ ra ba cái đại giới vương đan. Ta lại không bị tổn thương, ăn nó làm gì, yêu cơ không hiểu hỏi. Tốt như vậy dùng đan dược. Đương nhiên là muốn trọng thương tình huống dưới dùng nữa. Cái này gọi là đại giới vương đan, bị thương nặng tình huống dưới dùng, có thể trực tiếp khôi phục chính mình tất cả tình trạng, nhưng tại không có thụ thương tình huống dưới dùng, sẽ trực tiếp tăng lên một người cảnh giới. Lần thứ nhất dùng hiệu quả tốt nhất, cảnh giới càng thấp, tăng lên càng cao, ngươi là lần đầu tiên dùng, hẳn là có thể tăng 2 sao, đột phá đến 95 sao, Hạ Thiên giải thích nói. Cái gì, yêu cơ phảng phất là không thể tin vào tai của mình đồng dạng. Thần Châu còn có dạng này đan dược sao? Hắn quả thực chính là chưa từng nghe thấy a. Chưa bao giờ nghe nói qua dạng này đan dược. Ngươi ăn một viên liền biết, Hạ Thiên nói. Yêu cơ không do dự, trực tiếp đem đan dược ăn vào. Oanh! Trong cơ thể nàng lực lượng nháy mắt nổ tung, cả người phảng phất bị lực lượng bao vây. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được chính mình nhiều năm không có đột phá cảnh giới, đạt được một lần nữa tăng lên. Loại này tăng lên tốc độ là phi thường đáng sợ. Rất nhanh. Một sao. 2 sao. Nàng thật đột phá đến tôn giả 95 sao. Cái này để nàng phi thường chấn kinh. Đồng thời, sắc mặt của nàng cũng biến thành phi thường khó coi. Làm sao vậy, đột phá còn không vui? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi cái bại gia tử, đồ tốt như vậy, ngươi vừa mới tại sao muốn để ta tại thụ thương tình huống dưới ăn yêu cơ? Buồn bực là vừa vặn nàng thế mà dùng loại đan dược này đến khôi phục. Như thế nghịch thiên đan dược. Vô giới chi bảo a. Cứ như vậy lãng phí. Nơi này là Thiên Khanh, muốn ở chỗ này khôi phục lực lượng là rất khó. Hạ Thiên giải thích nói. Ta là thiên tộc tế ti, trên thân có những đan dược khác a, mặc dù hiệu quả không có cái này tốt, nhưng cũng có thể hoàn toàn khôi phục a, chỉ bất quá tốc độ chậm một chút mà thôi. Đan dược tốt như vậy, người thế mà cứ như vậy để ta dùng yêu cơ hận không thể bóp chết Hạ Thiên a. Không sao, Hạ Thiên nói. Cái này còn không quan hệ yêu cơ, quả thực chính là muốn chọc tức chết rồi. Trên người ta còn có 2 viên, cho ngươi thêm 1 viên, cho hắn lại lưu 1 viên, chờ các ngươi tình trạng trở nên phi thường kém thời điểm dùng đi. Hạ Thiên lại ném cho yêu cơ 1 viên đại giới vương đan. Yêu cơ thận trọng cất giấu. Hiển nhiên là không có ý định nuốt vào. Mặc dù nuốt vào còn có thể tăng lên cảnh giới. Nhưng nàng cho rằng, chính mình hẳn là đem loại đan dược này uy lực phát huy đến lớn nhất. Trước đem bên trên 1 viên đan dược tất cả tiêu hóa lại nói. Một chút xíu cũng không cần lãng phí, người này, quá đáng sợ. Nàng đi theo Hạ Thiên thời gian càng dài, lại càng thấy đến Hạ Thiên đáng sợ. Trước kia nàng cho rằng Hạ Thiên đi đối kháng thiên tộc chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên bắt đầu có chút lo lắng. Nàng lo lắng, Hạ Thiên thật có thể đem đến thiên tộc. Như vậy, thần châu liền triệt để loạn. Hô! Tây Bá Thiên chậm rãi thở ra một hơi, lúc này trên trán của hắn, nhiều một cái ấn ký, một cái Ngô Đồng Mộc ấn ký. Giải quyết rồi, yêu cơ hỏi. Ân, ta đột phá. Tây Bá Thiên nhìn về phía phương xa, vừa vặn để ta xem một chút, hiện tại ta, cùng bọn hắn ở giữa còn có bao nhiêu chênh lệch đi. Mời đọc Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng. Hết chương 11324. Chương 11325 Tây Bá Thiên vs Giả Quỷ. Tây Bá Thiên lần này tiến bộ là phi thường lớn, mặc dù hắn chỉ là theo tôn giả 99 sao đến tôn giả 100 sao. Chỉ tăng 1 sao. Nhưng đây là trên bản chất trưởng thành, lần này trưởng thành để hắn thực lực tổng hợp đạt được tăng lên trên diện rộng. Hắn hôm nay đã tiến vào chân chính đứng đầu hàng ngũ. Vậy kế tiếp phải xem ngươi rồi, Hạ Thiên mỉm cười. Hai thân ảnh theo cùng một cái phương hướng rơi vào Hạ Thiên ba người bọn họ trước mặt. Một người trong đó chính là phía trước Dạ Quỷ. Một người khác bộ dáng có chút quái dị, nhìn qua giống như một cái tinh quái đồng dạng. Dị Nhân Tôn, quả nhiên là người a, yêu cơ là nhận biết Dị Nhân Tôn. Mặc dù bọn họ phía trước liền đoán được là Dị Nhân Tôn, nhưng tận mắt thấy về sau cảm giác là hoàn toàn không giống. Các ngươi biết rõ ta tại Dị Nhân Tôn không? Hiểu hỏi. Hắn ẩn tàng một mực đều là phi thường cẩn thận. Có thể yêu cơ thế mà đoán được hắn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, yêu cơ nhắc nhở. Ha ha ha ha. Đều đến chúng ta cảnh giới này, còn có cái gì nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên? Dị Nhân Tôn căn bản là không thèm để ý câu nói này, bởi vì hắn cho rằng chính mình cũng đã là nhân ngoại nhân. Tại Thần Châu, hắn chính là thê đội thứ 2 người. Toàn bộ Thần Châu có thể làm cho hắn cam bái hạ phong, cũng chỉ có Hạo Thiên một người. Hắn là đứng tại Thần Châu đỉnh cao nhất người một trong. Không hổ là Dị Nhân Tôn a, khẩu khí thật lớn, Tây Bá Thiên cảm khái nói. Ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt Dị Nhân Tôn. Khẩu khí lớn, là bởi vì ta có thực lực kia, ngươi hẳn là minh bạch, mặc dù ngươi cũng là Thần Châu đỉnh cao nhất cao thủ, nhưng giữa ngươi và ta, từ đầu đến cuối có một đạo không cách nào vượt qua mương máng. Mà lại thực lực của ta là dựa vào chính mình tu luyện ra được, mà ngươi thực lực là dựa vào thượng thiên ban ân. Dị Nhân Tôn nhưng thật ra là có chút xem thường cái gọi là Tứ Bá Thiên. Hắn thấy, Tứ Bá Thiên chính là vận khí tốt điểm. Thu được bản nguyên chi lực mà thôi, cả một đời không cần tự mình tu luyện, cũng có thể đến bây giờ cảnh giới. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, mà lại, mỗi người con đường tu luyện, đều là chính mình đi, bất kỳ cái gì một con đường, đều có thể thông hướng đỉnh phong, ngươi lại có tư cách gì xem thường người khác đâu. Tây Bá Thiên tự nhiên cũng nhìn ra dị nhân tôn đối hắn khinh thường. Kỳ thật, có thể đứng tại thê đội thứ hai người. Cái nào không phải mắt cao hơn đầu đâu. Bọn họ xem thường người khác cũng là bình thường. Muốn để người khác tôn trọng, tối thiểu nhất ngươi cũng phải có thực lực kia a, dị nhân tôn thản nhiên nói. Nói như vậy, chỉ cần thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta đây cũng có thể xem thường ngươi. Hạ Thiên đã nhìn không được, cái này dị nhân tôn, vừa mở miệng liền tại trang bức. Mà lại mỗi một câu nói bên trong đều lộ ra hắn mạnh hơn người khác chuyện này. Hạ Thiên cho rằng, một người phải trang bị nhìn thấy lên, vậy phải xem người này làm qua cái gì. Là cái dạng gì người, cho dù là một người bình thường, chỉ cần hắn có cốt khí, Hạ Thiên đều kính nể đối phương. Mà không phải dựa vào cảnh giới đến bình phán cao thấp. Ngươi chính là cái kia, Hạ Thiên dị nhân tôn bắt đầu trên dưới đánh giá Hạ Thiên. Hiển nhiên, hắn gần đây nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Hạ Thiên danh tự. Mà lại, vừa mới nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn không có khả năng không cảm ứng được. Dạ quỷ đang nhìn Hạ Thiên thời điểm, ánh mắt có chút lạnh, ngươi tiến vào. Hạ Thiên thì là phi thường tùy ý nhìn xem trước mặt hai người nói nhảm nhiều như vậy làm gì, các ngươi tới nơi này, có mục đích gì nói thẳng là được rồi, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí. Hạ Thiên, ngươi cho rằng, hiện tại vẫn là ngươi uy hiếp ta thời điểm sao? Dạ quỷ vừa nghĩ tới chính mình phía trước bị Hạ Thiên uy hiếp, hắn liền phi thường phiền muộn. Hắn nhưng là đứng tại Thần Châu thê đội thứ hai cao thủ. Toàn bộ Thần Châu, trừ Hạo Thiên bên ngoài, liền không có người có thể đem hắn thế nào, có thể Hạ Thiên lúc đó lại trực tiếp uy hiếp hắn, thậm chí muốn hủy hắn như vậy nhiều năm chuẩn bị hết thảy. Xem ra, ngươi sớm tu luyện thành công a, Hạ Thiên minh bạch. Cái này giả quỷ xem như sớm xuất quan. Vì lẽ đó bây giờ nói chuyện cũng kiên cường. Có dị nhân tôn trợ giúp, ta đã sớm xuất quan, giả quỷ nói. Nếu như không phải dị nhân tôn hỗ trợ, hắn còn cần thời gian rất dài mới có thể xuất quan, nhưng dị nhân tôn tại, giúp hắn bận rộn, này mới khiến hắn sớm xuất quan. Sau khi xuất quan, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là tìm đến Hạ Thiên. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên dám uy hiếp hắn, hắn liền phi thường tức giận. Đặc biệt là tại hắn cảm ứng được bên này có đại chiến thời điểm, hắn liền càng thêm sốt ruột. Hắn mặc dù cho rằng Hạ Thiên không có khả năng theo trong hạp quốc sống đi ra, nhưng hắn vẫn là lo lắng có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, liền cùng dị nhân tôn ngay lập tức chạy tới. Mà dị nhân tôn trợ giúp hắn, mà thôi chính là vì nơi này thượng cổ lôi thạch. Nói cách khác, các ngươi lần này tới, là tìm đến chàng tử. Hạ Thiên minh bạch giả quỷ muốn nói điều gì. Vậy hắn cũng không có gì có thể nói. Không sai, Hạ Thiên, trước ngươi khi dễ ta, không phải liền là ỷ vào ta không thể phân thân sao? Hiện tại ta có thể bước ra, ngươi cảm thấy, ngươi ở trước mặt ta còn có cơ hội không? Giả quỷ đối với chính mình thực lực thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Mặc dù Hạ Thiên cũng có thổ chi bản nguyên tại, nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì bọn hắn thê đội thứ hai cao thủ, mà có bản nguyên chi lực Tứ Bá Thiên, mới chỉ là thê đội thứ ba cao thủ, giữa bọn hắn vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nếu là đến đánh nhau, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp bắt đầu không phải tốt? Hạ Thiên nói thẳng. Hừ, nếu ngươi gấp gáp như vậy đi chết, ta đây trước hết giết chết ngươi. Giả quỷ sau khi nói xong trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Oanh, đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại hắn phía trước. Là Tây Bá Thiên. Hả? Tây Bá Thiên, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, giả quỷ cảnh cáo nói. Hắn lần này cũng là mang đến giúp đỡ. Mà lại là đồng dạng thê đội thứ hai dị nhân tôn, nếu như muốn hỗn chiến lời nói, tuyệt đối là bọn họ bên này càng chiếm ưu thế. Ngươi còn chưa xứng để hắn xuất thủ, Tây Bá Thiên phi thường tùy ý nói. Không xứng. Nghe được hai chữ này thời điểm, giả quỷ hỏa khí triệt để đi lên, hắn nhưng là đứng tại thê đội thứ hai đỉnh phong cao thủ A, kết quả hiện tại hắn thế mà bị Tây Bá Thiên như thế xem thường tốt. Ta đây liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Oanh. Hai người công kích đụng vào cùng một chỗ thời điểm, giả quỷ thân thể bắt đầu lui về phía sau. Trước mặt hắn xuất hiện một cây hỏa diễm đầu gỗ. Chính là Ngô Đồng Mộc. Tây Bá Thiên trên trán cũng là xuất hiện một cái Ngô Đồng mục tiêu ký. Người giả quỷ thấy cảnh này thời điểm, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi đột phá trăm sao. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ấn ký này đại biểu là cái gì? Mà lại, bản nguyên chi lực nếu như đột phá trăm sao về sau, kia là phi thường khủng bố. Mời đọc Dòng Máu Lạc Trồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng. Hết chương 11.325. Chương 11.326 Hạ Thiên vs Dị Nhân Tôn. Trăm sao Dị Nhân Tôn thấy cảnh này thời điểm cũng ngây ngẩn cả người. Tứ Bá Thiên đều là tôn giả 99 sao. Mà lại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bốn người bọn họ đời này cũng không thể đột phá trăm sao, cảnh giới của bọn hắn cũng đem dừng bước tại đây. Nhưng bây giờ, Tây Bá Thiên thế mà đột phá đến trăm sao. Bản nguyên chi lực đột phá trăm sao, vậy sẽ là mặt khác một phiến thiên địa a. Vừa mới hắn còn xem thường Tây Bá Thiên. Nhưng bây giờ, Tây Bá Thiên thế mà giống như hắn, đều đột phá trăm sao. Mà lại bản nguyên chi lực đột phá trăm sao về sau, hạn mức cao nhất hiển nhiên là cao hơn, về sau Tây Bá Thiên thực lực, khẳng định là bất khả hạn lượng. Hắn là thế nào làm được Dị Nhân Tôn còn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Tây Bá Thiên rốt cuộc là như thế nào đột phá. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bản nguyên chi lực người đoạt giải có thể đột phá trăm sao, tôn giả 99 sao chính là cực hạn của bọn hắn, bọn họ muốn tăng thực lực lên, đều là phải dựa vào ngoại lực còn tiến hành, bởi vì bọn hắn tự thân đã không cách nào lại đột phá. Từ nay về sau, Thần Châu Thê đội thứ hai bên trong liền lại thêm một người. Mặt khác mấy lớn bản nguyên chi lực cao thủ, cũng nhất định sẽ nhao nhao tới cửa, không quản là dùng cầu, hay là dùng những phương pháp khác, khẳng định đều muốn theo Tây Bá Thiên nơi này thu hoạch được phương pháp đột phá. Ta liền không thể đột phá trăm sao sao? Tây Bá Thiên nhìn xem trước mặt giả quỷ hỏi. Hắn phi thường yêu thích giả quỷ cùng Dị Nhân Tôn hiện tại thần sắc. Bọn họ phía trước rất xem thường chính mình, cho là mình là dựa vào bản nguyên chi lực mới có thực lực hôm nay cùng địa vị, nhưng bây giờ, đột phá trăm sao liền hoàn toàn khác nhau. Cái này sao có thể? Giả quỷ không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên hắn vẫn là không thể tin được mình bây giờ nhìn thấy một màn này. Coi là Tây Bá Thiên hiện tại là Thần Châu bản nguyên chi lực đột phá người thứ nhất. Mặc dù Ma Tôn cũng là đột phá bản nguyên chi lực người, nhưng Ma Tôn bản thân cũng không phải là thời đại này người, mà lại Ma Tôn có bản nguyên chi lực cùng ngũ đại bản nguyên là không giống. Có thể nói, từ nay về sau, Tây Bá Thiên tại Thần Châu địa vị sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền bọn họ cũng đều phải thật tốt kết giao Tây Bá Thiên. Bởi vì nói không chừng tương lai có chuyện gì cầu đến Tây Bá Thiên. Nếu tất cả mọi người là cùng một cái thê đội người, cái kia cũng không cần thiết lại đánh giả quỷ phía trước còn nghĩ lấy dựa vào chính mình cảnh giới đến nghiền ép một chút Tây Bá Thiên, nhưng bây giờ xem ra, cảnh giới của hắn căn bản là không cách nào nghiền ép Tây Bá Thiên. Nếu như hai người thật đánh nhau, muốn phân ra thắng bại là rất khó. Mà lại nơi này là Thiên Khanh. Tiêu hao quá lớn lời nói không chừng đằng sau sẽ có cái gì không thể đoán được sự tình phát sinh. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực. Thần Châu kỳ thật cũng chính là dạng này. Bình thường mọi người gặp mặt, lẫn nhau ở giữa sẽ rất ít thật trực tiếp liều mạng, bọn họ nhìn không sai biệt lắm, lẫn nhau cho cái bậc thang, cho chút thể diện, chuyện này liền đi qua. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh rồi? Tây Bá Thiên nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn thấy nơi này quyền nói chuyện hẳn là tại Hạ Thiên trên thân, mà không phải tại giả quỷ trên thân. Ngươi vừa mới đột phá trăm sao, mặc dù tiến vào thê đội thứ hai, nhưng giữa ngươi và ta vẫn là có nhất định chênh lệch. Ta nói không đánh đã là rất nể mặt ngươi, nếu quả thật muốn đánh nhau, ta cũng không sợ ngươi, mà lại ta chỗ này còn có Dị Nhân Tôn, hai cái thê đội thứ hai cao thủ, ngươi cảm thấy mình gánh vác được sao? Giả quỷ trực tiếp dùng thực lực ngang nhau tới áp chế Tây Bá Thiên. Không sai. Hai người bọn họ thê đội thứ hai cao thủ tại Tây Bá Thiên chỉ có một người, làm sao có thể cùng bọn hắn chống lại? Phải không? Tây Bá Thiên nhìn về phía Hạ Thiên nói thế nào? Vừa mới đột phá, không muốn thử một chút mình bây giờ thực lực sao? Hạ Thiên hỏi. Vẫn là ngươi hiểu ta. Tây Bá Thiên không nói nhảm, vò thẳng đi lên. Hắn đã minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Theo những người này liên hệ. Không đánh một trận, bọn họ mãi mãi cũng sẽ cho rằng chính mình sợ bọn họ. Mình trước kia cùng đối phương không phải cùng một cái cấp bậc, nhưng bây giờ khác biệt, mình đã thành công tiến vào cùng đối phương cùng một cái cấp bậc bên trong, vậy mình liền muốn làm cho đối phương minh bạch, chính mình không còn là phía trước cái kia có thể bị đối phương xem thường người. Oanh! Tây Bá Thiên công kích cứ như vậy mạnh mẽ đụng vào giả quỷ trên thân. Tây Bá Thiên, ta đã đầy đủ nể mặt ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu, giả quỷ là không muốn liều. Hắn cho rằng, chính mình vừa mới cũng coi là cho Tây Bá Thiên mặt mũi. Tây Bá Thiên chỉ cần đón lấy, vậy bọn hắn cũng không cần đánh. Nhưng bây giờ, Tây Bá Thiên thế mà trực tiếp giết tới. Dị nhân tôn trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Hắn giống như rất nghe Hạ Thiên, nói cách khác, bắt giặc hẳn là bắt vua trước. Giết! Hắn trực tiếp thẳng hướng dị nhân tôn. Đồng thời, hắn cũng chia ra một bộ phận lực chú ý tại yêu cơ trên thân. Mặc dù yêu cơ cùng hắn ở giữa chênh lệch vẫn còn có một chút, nhưng yêu cơ dù sao cũng thuộc về thê đội thứ tư cao thủ. Nếu như đột nhiên đánh lén, cũng biết đối hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Lúc này còn nghĩ lấy phân tâm, ngươi không khỏi quá coi thường ta đi. Hạ Thiên tự nhiên nhìn ra dị nhân tôn phân thần. Vô âm. Dị nhân tôn công kích còn không có đánh trúng Hạ Thiên, thân thể của hắn liền đã bị đánh bay. Hả? Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới căn bản là không có hiểu được chuyện gì xảy ra. Thân thể liền bị đánh bay. Căn cứ hắn tính toán, hắn vừa mới vị trí, hẳn là sẽ không nhận Hạ Thiên đả kích mới đúng a. Ngươi không phải muốn bắt phương sao? Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt dị nhân tôn liền chút bản lãnh này, ngươi có thể cầm không được ta. Yêu cơ cũng là đứng ở một bên xem kịch, đừng tính đến ta, đối phó các ngươi hai cái, nếu như ta còn nhúng tay, cái kia Hạ Thiên khẳng định sẽ châm biếm ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái độ của nàng rất đơn giản. Đó chính là hai đối hai. Các nàng cũng không sợ chút nào. Hạ Thiên cùng Tây Bá Thiên muốn đồng thời đối mặt hai cái thê đội thứ hai cao thủ. Cái này để dị nhân tôn cùng giả quỷ phi thường không hiểu. Mặc dù Tây Bá Thiên đã đột phá đến thê đội thứ hai, nhưng dù sao cũng là vừa mới đột phá, thực lực tổng hợp căn bản là không có khả năng cùng giả quỷ đánh đồng, mà Hạ Thiên chẳng qua là thủ đoạn nhiều một chút mà thôi. Mặc dù thu được thổ chi bản nguyên, nhưng hẳn là thời gian còn không dài, xem như thê đội thứ ba đều đã không tệ. Cái chênh lệch này hẳn là rất đại tài đúng. Bạch! Hạ Thiên thân thể khẽ động, đi thẳng tới dị nhân tôn bên người. Trọng lực thổ! Vô tận cát đất trực tiếp bọc lại dị nhân tôn thân thể. Không tốt, dị nhân tôn đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Oanh! Hắn cũng là ngay lập tức bắt đầu lui lại, tránh thoát Hạ Thiên cường đại công kích. Cùng một thời gian, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên cái trán. Lúc này Hạ Thiên cái trán chỗ có một cái huyền vũ ấn ký. Ngươi cũng đột phá trăm sao? Dị nhân tôn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Mời đọc Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng. Hết chương 11.326. Chương 11.327 uy hiếp. Lần này, hai người triệt để bị chấn kinh. Lúc nào, thần châu trăm sao biến thành dễ dàng như vậy đã đột phá. Ở chỗ này, trọn vẹn đứng bốn cái trăm sao cao thủ. Chẳng lẽ trăm sao cao thủ không cần tiền rồi? Yêu cơ mặc dù tại thiên tộc cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng có thể đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy cao thủ tràng diện cũng là không thường gặp. Không đúng. Ngươi hẳn là thu hoạch được thổ chi bản nguyên thời gian cũng không dài, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá trăm sao? Giả quỷ trên mặt đều là không hiểu thần sắc, không quản hắn nghĩ như thế nào, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên trên thân rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Hạ Thiên thực lực tăng lên nhanh như vậy, mà lại hắn cùng Tây Bá Thiên đều đột phá. Trùng hợp như vậy, vẫn là nói, hai người bọn họ ở chỗ này thu được cái gì kỳ ngộ? Bên trong thượng cổ lôi thạch sẽ không là đã bị hắn cầm đi à? Dị nhân tôn nhìn về phía giả quỷ, hắn tạm thời hợp tác với giả quỷ, cũng là bởi vì thượng cổ lôi thạch, hai người bọn họ ước định, sau khi đi vào, thượng cổ lôi thạch là dị nhân tôn, mặt khác hết thảy đều là giả quỷ. Đơn giản điểm tới nói, chính là dựa vào vận khí. Nếu như đụng phải lên hắn tốt bảo vật, cái kia giả quỷ liền kiếm lời. Nhưng nếu như không có đụng phải cái gì đặc biệt nhiều bảo vật, đó chính là dị nhân tôn kiếm lời. Dị nhân tôn cũng là kiếm bộn không lỗ. Cũng chính bởi vì điểm này, dị nhân tôn mới bằng lòng trợ giúp giả quỷ sớm xuất quan. Nếu không, giả quỷ bây giờ còn tại nơi đó hấp thu lực lượng đâu. Tại ta chỗ này, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai. Thượng cổ lôi thạch hắn đã nắm bắt tới tay, đồng thời khảm nạm tại Hồng Phượng trên thân, lần này là Hồng Phượng một lần cuối cùng tăng lên, nếu như không phải Hạ Thiên dùng tinh huyết của mình bảo vệ Hồng Phượng lời nói, cái kia Hồng Phượng liền đã vỡ vụn, bản thể của hắn dù sao không phải cái gì đỉnh cấp vật liệu. Có thể đi đến hôm nay một bước này, chính là cực hạn. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên thật lấy được thượng cổ lôi thạch, giả quỷ sắc mặt liền lạnh xuống, mặc dù hắn đã nói cho Hạ Thiên thượng cổ lôi thạch vị trí, nhưng hắn vẫn cho rằng Hạ Thiên là không thể nào cầm tới thượng cổ lôi thạch, mà lại hắn cho rằng Hạ Thiên sẽ chết ở bên trong. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà dùng thời gian ngắn như vậy, liền đã từ bên trong đem thượng cổ lôi thạch cho lấy ra. Ngươi thế mà thật lấy được thượng cổ lôi thạch. Bằng không thì đâu ngươi nói cho ta vị trí, chính là hy vọng ta đi chịu chết. Hạ Thiên đâm thủng giả quỷ tâm tư. Hừ. Giả quỷ trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên, thượng cổ lôi thạch là ta phát hiện trước, liền hẳn là thuộc về ta. Vậy ngày mai ta đi nhìn một chút tổ thụ, có phải hay không tổ thụ là thuộc về ta rồi? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không sai. Thế giới này bảo vật, là người có tài mới chiếm được, mà không phải ngươi tới trước, ngươi trước nhìn thấy, liền thuộc về ngươi. Giả quỷ bởi vì thực lực cường hãn, vì lẽ đó bình thường làm việc phi thường bá đạo, hắn nói cái gì chính là cái đó, chưa từng có người nào dám nói cái chữ không. Nhưng bây giờ hắn gặp Hạ Thiên, vậy hắn bá đạo liền hoàn toàn không cần chỗ. Ngươi dạng này không hợp quy củ a. Giả quỷ cho rằng, chính mình vì tìm nơi này, hao tốn nhiều thời giờ như vậy nhiều tâm tư. Hạ Thiên bất động thanh sắc liền đem đồ vật tất cả cầm đi. Quy củ? Hạ Thiên mỉm cười, ngươi thế mà theo ta đàm luận quy củ. Hắn cảm thấy phi thường buồn cười. Giả quỷ dạng này người, bình thường căn bản cũng không có thủ qua bất kỳ quy củ, có thể hắn hiện tại thế mà đang cùng mình đàm luận quy củ. Ngươi chung quy không đến mức để chúng ta hai cái đi không một chuyến a. Dị nhân tôn mở miệng. Bọn họ loại này cấp bậc cao thủ, bình thường xuất thủ, kia cũng là có phí tổn. Hiện tại, bọn họ như là đã đến đây, đó chính là muốn điểm chỗ tốt. Liền xem như không thể muốn về thượng cổ lôi thạch, bọn họ cũng muốn cầm Hạ Thiên một chút chỗ tốt. Nói trắng ra là, chính là ỷ vào thực lực của mình mạnh, ở chỗ này chơi xấu. Nếu như là bình thường, cho dù là thiên tộc đại tế ti ở chỗ này, đều sẽ khuất phục, dù sao bọn họ cũng không muốn tới cái cá chết lưới rách, càng không muốn ở chỗ này cùng loại này đẳng cấp cao thủ tiêu hao, không muốn cùng bọn họ trở mặt. Nhưng bọn hắn hai cái lần này đụng phải Hạ Thiên, cùng Hạ Thiên chơi xấu. A, ta đoạn thời gian trước ở bên ngoài đụng phải hai vò rượu ngon, coi như là đưa các ngươi. Hạ Thiên lấy ra hai vò rượu trực tiếp ném tới. Nhìn thấy Hạ Thiên ném tới thật chỉ là rượu, hai người sững sờ. Sau đó giả quỷ sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngươi là tại nhục nhã chúng ta sao? Không, đây là ta cho các ngươi bậc thang, các ngươi nếu như đón lấy, vậy liền hảo hảo đi xuống, nếu như các ngươi không tiếp, ta đây liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Hạ Thiên nói phi thường trực tiếp. Hắn chính là đang uy hiếp đối phương. Đây mới thật sự là bá khí. Ha ha ha ha. Đã bao nhiêu năm, không người nào dám như thế nói chuyện với chúng ta. Dị nhân tôn cười lớn nói. Hắn cho rằng Hạ Thiên chính là đang khiêu khích hắn. Đúng vậy a. Giả quỷ khóe miệng có chút dương lên, hiển nhiên, hắn cũng đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Liền tại bọn hắn hai cái muốn bóp nát trong tay bình rượu thời điểm, Hạ Thiên mở miệng lần nữa, ta cho các ngươi mặt, các ngươi tốt nhất đón lấy, bằng không đợi ta làm xong, ta liền sẽ để mắt tới hai người các ngươi. Ta và các ngươi khác biệt, các ngươi sau lưng có rất nhiều thủ hạ, thế lực, nhưng ta chính là lẻ loi một mình, bị ta để mắt tới, liền xem như hai người các ngươi tạm thời không chết được, nhưng các ngươi thủ hạ có thể còn sống sót cũng không nhiều. Đây mới gọi là làm chân chính uy hiếp. Vừa mới hắn đã cho đối phương mặt mũi. Nhưng đối phương thế mà còn dám như thế cùng hắn nói chuyện. Tây Bá Thiên khẽ gật đầu. Không sai. Hạ Thiên cùng người khác điểm khác biệt lớn nhất chính là, hắn lẻ loi một mình, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Mà lại hắn có bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực đặc điểm lớn nhất chính là, ta lúc nào muốn giết người của ngươi, liền lúc nào giết, mà ngươi chỉ có thể chờ đợi chết, muốn đuổi theo đều đuổi không kịp ta. Ngươi đang uy hiếp chúng ta, giả quỷ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Liền xem như thiên tộc, cũng không dám như thế uy hiếp bọn họ. Ta đây là cảnh cáo, đương nhiên, quyền quyết định trong tay các ngươi, Hạ Thiên đáp lại nói. Sau đó, chính là đến giả quỷ cùng dị nhân tôn làm quyết định thời điểm, như thế rời đi, hai người bọn họ thế nhưng là thật không cam tâm a, mà lại mặt mũi cũng vứt sạch, nhưng nếu như không rời đi lời nói, vậy bọn hắn liền muốn triệt để cùng Hạ Thiên cùng chết. Cùng một cái thần châu thê đội thứ hai người cùng chết, thật có lời sao? Hạ Thiên, ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc chúng ta, dị nhân tôn hỏi. Không, ta là dựa vào nắm đấm người nói chuyện, cùng lắm thì liền đánh, Hạ Thiên nói. Ngươi liền không sợ chúng ta đứng tại thiên tộc phía bên kia, liên thủ với thiên tộc chém giết ngươi, dị nhân tôn hỏi lần nữa. Ta liền tôn giả cảnh giới cũng chưa tới thời điểm, liền dám cùng thiên tộc cứng đối cứng, bọn họ không thể giết ta, ngươi cảm thấy. Bằng vào ta hiện tại tôn giả trăm sao cảnh giới, ta sẽ còn sợ thiên tộc sao? Bọn họ còn có thể giết được ta sao? Hạ Thiên ánh mắt cứ như vậy nhìn chòng chọc vào trước mặt dị nhân tôn. Như vậy đi, ta để ngươi ba chiêu, nếu như ba chiêu ngươi một chút cũng không tổn thương được ta, vậy các ngươi liền đi, nếu như ngươi có thể tổn thương đến ta, cái kia thượng cổ lôi thạch chính là các ngươi, như thế nào? Mời đọc Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng. Hết chương 11.327. Chương 11.328 ba chiêu. Cứng mềm đều thi. Đây mới là Hạ Thiên biện pháp, nếu như hắn nhất định phải cho đối phương ép, con chó kia cấp khiêu tường cũng là rất nguy hiểm, lại càng không cần phải nói là hai cái thê đội thứ hai cao thủ hàng đầu. Mà lại nơi này còn có Tây Bá Thiên cùng Yêu Cơ tồn tại. Hắn cũng không muốn để hai người này bị thương tổn. Nếu như là chính hắn. Hắn cũng không quan tâm cùng đối phương liều mạng. Ba chiêu, dị nhân tôn sững sờ. Đúng, trong vòng ba chiêu, ta đứng tại chỗ không động, dù là ngươi chỉ thương hại y phục của ta, cũng coi như ngươi thắng, Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, một lời đã định, dị nhân tôn cảm thấy đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại cũng là trăm sao tôn giả. Hắn muốn đánh chết Hạ Thiên cơ hồ là không có khả năng, nhưng ba chiêu Hạ Thiên khắp nơi tại chỗ đứng không động để hắn đánh. Hắn làm sao có thể liền Hạ Thiên quần áo đều không đả thương được đâu. Đúng, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn đã cho đối phương cơ hội, nếu như lần này, dị nhân tôn thua, cái kia dị nhân tôn nếu như còn dám chơi xấu, Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không cùng hắn nhiều lời nữa. Trực tiếp mở cứ duy trì như vậy là được. Bất quá người muốn mặt cây muốn vỏ. Dị nhân tôn dạng này thân phận người, cũng là muốn mặt mũi, hắn khẳng định cũng không tiện lại nói cái gì. Ta ngược lại muốn xem, người cái này vừa mới đột phá trăm sao tiểu tử, đến cùng như thế nào gánh vác được dị nhân tôn ba chiêu. Giả quỷ cũng là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Tây Bá Thiên cũng không có nói cái gì, Hạ Thiên làm tất cả quyết định, hắn đều là ủng hộ. Yêu Cơ thì là chỉ có thể nhìn trò vui. Chỉ cần không phải đoàn chiến, nàng liền không thể tùy tiện nhúng tay. Bởi vì đây là thuộc về đỉnh cấp va chạm. Nàng nhúng tay. Vậy thì đồng nghĩa với là vũ nhục người. Ai? Không nghĩ tới, ta cũng có một ngày này a. Yêu Cơ vẫn cho rằng, mình đã là thần châu đỉnh phong cao thủ, bình thường nàng ra mặt thời điểm, đều là tỏa trấn cái chủng loại kia cao thủ, nhưng bây giờ nàng ở chỗ này, lại biến thành xem trò vui. Thậm chí có thể nói, nàng liên động tay tư cách đều không có. Tới đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Tốt, ta đây liền để ngươi xem một chút. Chênh lệch giữa ngươi và ta đến cùng còn có bao nhiêu. Dị nhân tôn cho rằng, Hạ Thiên mặc dù đã tiến vào hắn cái này cấp bậc hàng ngũ, nhưng Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái mới vừa tiến vào người, cùng hắn loại này uy tín lâu năm cao thủ là không giống. Hắn là trên chỉnh thể thực lực tăng cường. Mà Hạ Thiên, chỉ có thể coi là vận khí tốt mà thôi. 3. Một tia sáng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, tia sáng xuất hiện một khắc này, trực tiếp biến mất. Oanh! Xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã đập vào Hạ Thiên trên thân. Không có chút nào dấu vết. Thuận lợi rồi, dị nhân tôn trên mặt vui mừng, hắn công kích, chỉ cần làm hỏng Hạ Thiên quần áo là được rồi. Hả? Thế nhưng là rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra không hiểu thần sắc, chuyện gì xảy ra. Là vô âm giả quỷ nhắc nhở ta gặp qua năng lực này, đây chính là vô âm, ngươi cho rằng công kích của ngươi đã đánh trúng hắn, nhưng trên thực tế, là bị chặn lại. Hạ Thiên nhìn về phía giả quỷ, ngươi như thế thích đàm luận quy của ngươi, hiện tại xen vào, chưa phát giác rất mất mặt sao? Giả quỷ quay đầu đi, không nói gì thêm. Xem cờ không nói chân quân tử. Quan sát thời điểm chiến đấu, càng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Vì lẽ đó đồng dạng tại quan sát người khác thời điểm chiến đấu, tốt nhất là lời gì cũng không nên nói, sự tình gì cũng không cần làm, đàng hoàng nhìn xem là được rồi. Hạ Thiên, hảo thủ đoạn A, dị nhân tôn trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một cái viên cầu. Tràn ngập quang mang viên cầu. Bên trong đủ loại lực lượng tung hoành. Một nháy mắt. Vô tận quang mang theo viên cầu bên trong bạo phát đi ra, hóa thành ức vạn đạo tia sáng, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Mỗi một đạo tia sáng uy lực đều là phi thường cường đại. Phảng phất đều là một đạo toái tinh một kích đồng dạng. Một cái bia sống, ta còn không giải quyết được ngươi sao? Dị nhân tôn công kích là từ khác nhau phương hướng đánh ra tới, nhưng lại có thể trong cùng một lúc đánh vào Hạ Thiên trên thân. Loại này công kích, có thể nháy mắt đem tất cả tôn giả hộ giáp vỡ vụn. Đánh xuyên thân thể. Đây là hắn đại sát chiêu một trong. Rực rỡ màu sắc. Đây là vũ khí năng lực vẫn là quang chi pháp tắc Hạ Thiên ở nơi đó nghiên cứu. Là vũ khí cùng quang chi pháp tắc kết hợp, quang chi pháp tắc đặc điểm chính là lực xuyên thấu mạnh, Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Hạ Thiên thân thể nháy mắt bị vỡ nát. Bất quá bị vỡ nát Hạ Thiên lại rất nhanh một lần nữa ngưng tụ. Một kích này. Cứ như vậy bị Hạ Thiên hóa giải. Hả? Đây chính là bản nguyên chi lực trăm sao chỗ kinh khủng sao? Dị nhân tôn kinh ngạc nói. Hạ Thiên mỉm cười, bản nguyên chi lực phi thường khó đột phá trăm sao, so bình thường tu luyện muốn khó hơn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần, nhưng tương tự, một khi đột phá trăm sao, đạt được ích lợi cũng là không giống, ngươi vừa mới công kích mặc dù mãnh liệt, người bình thường căn bản là gánh không được, nhưng đối với ta đến nói, là vô dụng, thay lời khác đến nói. Bất kỳ cái gì muốn trực tiếp công kích ta bản thể lực lượng, trừ linh chi lực bên ngoài, cũng không thể làm bị thương ta, trừ phi ngươi là đem không khí chung quanh cùng tự nhiên cùng một chỗ tiến hành công kích, mới có thể bắt được ta một chút dấu vết. Hắn đây là tại đem nhược điểm của mình nói ra. Đương nhiên, liền xem như hắn không nói. Đối phương sớm muộn cũng biết rõ. Hắn nói như vậy đi ra, chính là hy vọng đối phương thua tâm phục khẩu phục. Tốt, dị nhân tôn hiển nhiên cũng là đối Hạ Thiên tán thưởng có thừa, ngay tại lúc này, Hạ Thiên nói thẳng ra như vậy, hiển nhiên là cũng không muốn chiếm hắn tiện nghi. Ta nói qua, ngươi chỉ là vừa mới đột phá trăm sao, mà chúng ta là đã tại trăm sao rất lâu người, cho nên chúng ta đối trăm sao có kinh nghiệm hơn, trước kia cũng cùng mặt khác trăm sao giao thủ qua, vì lẽ đó, ngươi bây giờ đối với người khác đến nói, có thể là vô địch tồn tại, nhưng đối với chúng ta tới nói, thật đúng là không phải. 3. Trong tay hắn viên cầu bay thẳng hướng Hạ Thiên. Tốc độ nhanh vô cùng. Làm vô âm lực lượng muốn đi lên ngăn trở thời điểm, trực tiếp bị viên cầu đụng bay, công về phía Hạ Thiên bản thể. Không tốt, Hạ Ti vội vàng hô. Hiện tại Hạ Ti, thế nhưng là đế phẩm thiên ti thú, mà lại tu luyện vô âm năng lực về sau, hắn chỉnh thể năng lực chiến đấu càng mạnh. Nhưng bây giờ, hắn thế mà trực tiếp bị đụng bay. Lần này, người đứng tại chỗ là không thể nào chống đỡ được, dị nhân tôn la lớn. Thượng cổ thần binh Hạ Thiên đã nhìn ra rồi, đối phương sử dụng vũ khí chính là thượng cổ thần binh. Bất quá hắn không chút hoang mang. Trực tiếp giơ tay lên. Vô cực, phòng ngự. Oanh. Tất cả lực công kích trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cứ như vậy. Bị Hạ Thiên trực tiếp chặn. Ba chiêu. Đi qua. Làm sao có thể, dị nhân tôn trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Ta thắng, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không, còn có ta còn không có xuất thủ đâu. Giả quỷ hiển nhiên là muốn chơi xấu. Mặc dù Hạ Thiên đã thắng, nhưng hắn cũng không muốn thừa nhận. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, cơ hội chỉ có một lần, nếu như ngươi không phục, ta đây liền dùng ta trạng thái mạnh nhất đánh tới ngươi phục tốt. Mời đọc. Ta có điểm kinh nghiệm bảng. Chuyện đã hoàn thành. Hết chương 11.328. Chương 11.329 trạng thái mạnh nhất. Cùng hắn đùa nghịch hoành, vậy hắn đương nhiên phải để giả quỷ minh bạch, hắn vì cái gì có thể nói chuyện như thế kiên cường. Hắn lực lượng là từ chỗ nào tới? Tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi Hạ Thiên đến cùng có dạng gì bản sự đi. Giả quỷ lạnh lùng nói. Phía trước Hạ Thiên chính là kém chút phá hủy hắn tu luyện. Hiện tại Hạ Thiên còn cầm đi thượng cổ lôi thạch, phá hủy kế hoạch của hắn. Cái này để hắn càng thêm khó chịu. Hắn tự nhiên cũng là muốn cùng Hạ Thiên liều một phen, để Hạ Thiên minh bạch hắn không phải dễ trêu. Xa xa. Cùng một thời gian, Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một chút nhỏ bé cho bụi hạt tròn. Những này hạt tròn nhìn qua phi thường phổ thông, nhưng mỗi một viên hạt tròn nếu như rơi vào một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở xuống trên thân người, cũng có thể làm cho thân thể của đối phương tạm thời không cách nào động đậy. Trọng lực thổ. Từng đầu tia sáng bắt đầu ở xung quanh thân thể của hắn vần quanh. Cái này màu vàng tia sáng nhìn qua như ẩn như hiện. Bản nguyên thần tuyến. 3. Một đôi to lớn chùy xuất hiện tại Hạ Thiên trong hai tay. Song chùy phảng phất có thể đập ra thiên địa, hủy diệt vạn vật. Bản nguyên chiến chùy. Ken két. Một đôi cánh chim màu đỏ ngòm xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân, cánh chim phía trên bao vây lấy một tầng gió nhẹ. Gió nhẹ bên ngoài hiện đầy lôi phạt chi lực, phảng phất có thể thẩm phán thế gian tất cả tội ác. Hồng phượng. Hưu. Thiên hàn kiếm bay ra, rơi vào Hạ Thiên hai chân phía trên, hình thành một đôi giày chiến. Ngân sắc giày chiến phía trên, hiện đầy nhật chi pháp tác lực lượng. Áo giáp màu vàng óng xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Huyền vũ tiên khải. Cái gì nhìn xem tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng Hạ Thiên. Tất cả mọi người là sững sờ, đây chính là Hạ Thiên hiện tại trạng thái toàn thịnh sao. Đây cũng quá kinh khủng. Vẻn vẹn là nhìn lên một cái, liền để bọn hắn cảm giác vô cùng khủng bố a. Ngươi không phải muốn đánh sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt giả quỷ đến a, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, ta Hạ Thiên có bản lãnh gì. Hả? Giả quỷ cũng theo trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Phô trương thanh thế mà thôi. Mặc dù hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên bản sự bất phàm, nhưng để hắn như thế theo Hạ Thiên nhận sợ, hắn khẳng định là không chịu được. Mà lại, hắn tự nhận là thực lực của mình rất mạnh. Vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên rất mạnh, chính mình đánh một trận vẫn là không có vấn đề. Phải không? Hạ Thiên thân thể khẽ động, mặt đất nháy mắt kết băng. Nhật chi pháp tắc trực tiếp đem trọn mảnh chiến trường đóng băng. Trong không khí, đều là hàn khí. Điêu trùng tiểu kỹ giả quỷ thừa nhận nhật chi pháp tắc là phi thường năng lực cường hãn, nhưng tương tự, thần châu căn bản cũng không có người có thể đem nhật chi pháp tắc tu luyện đến cực hạn, vì lẽ đó hắn căn bản là không sợ Hạ Thiên nhật chi pháp tắc. Khác vào cùng một thời gian, trọng lực thổ đột nhiên đánh tới, thẩm thấu hắn lực lượng pháp tắc. Nhật chi pháp tắc đóng băng không cách nào có hiệu quả, chậm chạp lại tại giờ khắc này, thành công. Tăng thêm trọng lực thổ tác dụng. Giả quỷ tốc độ chậm lại. Oanh. Song chùy nện xuống. Không tốt. Giả quỷ sắc mặt biến đổi, lần này, muốn né tránh đã rất khó, chỉ có thể ngạnh kháng. 3. Hắn đem chính mình cường đại công kích đánh ra. Một kích này. Ẩn chứa phi thường cường đại lực sát thương, đi chết đi cho ta. Thiên tuyền, bắn ngược. Hắn cái kia cường đại công kích trong nháy mắt trực tiếp bị bắn ngược trở về. Cái gì? Giả quỷ căn bản là không có kịp phản ứng, bất thình lình công kích là thế nào tới, hắn chỉ có thể hết sức ngăn cản. Ầm ầm. Trên thân tôn giả áo giáp nháy mắt vỡ nát. Cùng một thời gian, bản nguyên chiến chùy công kích cũng đập xuống. Không được, giả quỷ sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới, vừa mới giao thủ, chính mình thế mà liền như thế bị động, như thế đánh xuống lời nói, vậy hắn coi như thảm rồi. Lãnh hữu càn khôn, thế thân. Một cái giống nhau như đúc giả quỷ đột nhiên xuất hiện, chính hắn thì là cùng đối phương đổi cái vị trí. Phốc. thế thân nháy mắt vỡ nát. Chính hắn thì là trốn khỏi một kích này. Không thể không nói, dạ quỷ năng lực phản ứng cùng thủ đoạn đều là phi thường nghịch thiên, nếu như là người khác, vừa mới cái này một chuỗi liên kích, liền đã trúng chiêu, bởi vì Hạ Thiên tất cả công kích đều là tính toán kỹ, tại hắn hai mắt tác dụng phía dưới, người khác căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp đánh chết. Còn không chờ hắn đứng vững, thân thể của hắn đột nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng. Thiên Tuyền, đánh lui. Hạ Thiên công kích lại một lần đánh ra. Phốc. Dạ quỷ cảm nhận được Hạ Thiên ngay tại công kích hắn điểm rơi, hắn cũng là vội vàng muốn chống cự cỗ lực lượng này. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Không tốt, cái này lực lượng không thể chống cự hắn cũng minh bạch, cái này lực lượng như thế chống cự lời nói, chính mình sẽ chỉ nhận phản phệ. Nhưng lại tại thân thể của hắn còn không có bình ổn thời điểm. Trên mặt đất đột nhiên bay ra vô số tia sáng. Bản nguyên thần tuyến. Tôn thú. Hắn vội vàng sử dụng tôn thú tiến hành hóa giải, có thể tia sáng vừa mới bay đi lên liền rơi xuống, hắn tôn thú phục sinh về sau, còn tại xa một chút, lại một lần nữa bị cắt chém. Không gian bị phong tỏa, giả quỷ khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn mặc dù cũng nhìn ra Hạ Thiên không dễ chọc, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, bây giờ Hạ Thiên, thực lực thế mà cường hãn đến loại tình trạng này, căn bản là không cho hắn cơ hội thở dốc. Tiếp tục như thế, hắn liền xem như có tôn thú, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiểu. Loại thời điểm này, hắn không thể có do dự chút nào, chỉ có thể bỏ qua tôn thú, dạng này hắn mới có thể chạy ra Hạ Thiên điểm công kích. Phốc. Dạ quỷ trốn ra Hạ Thiên bản nguyên thần tuyến. Hạ Thiên, dạ quỷ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Vì tránh né Hạ Thiên công kích, hắn bỏ qua một cái thế thân, một cái tôn thú, chuyện này với hắn đến nói, thế nhưng là đả thương nguyên khí a. Có thể Hạ Thiên căn bản là không có cho hắn cơ hội phản ứng. Trong tay chiến chùy lần nữa nện xuống. 3. Hạ Thiên trong tay song chùy biến mất. Oanh oanh oanh oanh. Không ngừng công kích tại giả quỷ trên thân. Giả quỷ cũng là tại hết sức ngăn cản lần này công kích. 3. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại giả quỷ trước mặt. Diệt tiên chỉ. Không tốt, hắn muốn giết người dị nhân Tôn la lớn. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Hiện tại giả quỷ ngay tại chiến đấu bên trong, vì lẽ đó rất nhiều tình huống không cảm ứng được, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được. Đây là linh chi lực. Mặc dù là không hoàn chỉnh, nhưng vẫn là linh chi lực. Ken két. Nguyên bản đã hoàn toàn vỡ vụn tôn giả áo giáp lại xuất hiện. Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi không biết à, tôn giả trăm sao là có thể một lần nữa ngưng tụ hộ thể áo giáp, không cần làm lạnh thời gian, không cần bất kỳ lực lượng, mà lại phòng ngự so vừa mới bắt đầu càng mạnh, theo 9 tầng tôn giả áo giáp, biến thành 10 tầng, tính bền dẻo càng mạnh, giả quỷ lớn tiếng cười nói. Oanh! Hắn tôn giả áo giáp bị Hạ Thiên diệt tiên chỉ vỡ vụn 7 tầng. Nhưng còn có 3 tầng tại. Không hổ là tôn giả trăm sao cao thủ a, quả nhiên không đơn giản, Hạ Thiên tán dương. Ngươi liền chút bản lãnh này sao, giả quỷ muốn nói dọa tìm lại mặt mũi. Nên ta xuất thủ a, Hồng Phượng thanh âm dần dần xuất hiện. Mời đọc. Ta có điểm kinh nghiệm bảng. Chuyện đã hoàn thành. Hết chương 11329. Chương 11330 nên ta xuất thủ. Hồng Phượng lần này thế nhưng là thu được thượng cổ lôi thạch. Hắn thực lực tổng hợp đã đạt đến đỉnh phong, không quản về sau Hạ Thiên lại thu hoạch được bảo vật gì, Hồng Phượng cũng không thể tăng lên nữa. Hiện tại, chính là hắn trạng thái mạnh nhất. 3. Dạ quỷ hai tay vỗ. Vạn quỷ dạ hành. Vô số thân thể khổng lồ xuất hiện, mỗi một cái thân thể đều phảng phất một ngọn núi đồng dạng, bọn họ đánh ra tới công kích, cũng giống như toái tinh một kích. Cực kỳ cường hãn. Hạ Thiên, chúng ta những này tôn giả trăm sao người, đều là nhìn qua âm thiên kinh, cho nên chúng ta tiên kỹ bên trong, đều ẩn chứa thần châu vô tận đại đạo, muốn phá giải chúng ta tiên kỹ, trừ phi ngươi cũng biết âm thiên kinh, giả quỷ la lớn. Không sai. Tại thần châu, những cái kia chân chính cao thủ hàng đầu đều là nhìn qua một chút âm thiên kinh. Có nhiều một chút, có ít một chút. Mà theo âm thiên kinh bên trong, bọn hắn cũng đều dung hợp năng lực của mình, khai sáng thuộc về mình tiên kỹ, loại này tiên kỹ cùng phổ thông tôn giả tiên kỹ hoàn toàn khác biệt, kia là một cái khác cấp độ. Phải không? Hạ Thiên nhìn xem vô số hướng mình đánh tới săn quỷ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không biết bọn họ có thể hay không gánh vác lôi phạt lực lượng. Hồng phượng cánh khẽ động. Một nháy mắt. Vô số lôi phạt nháy mắt rơi xuống. Cả vùng không gian. Hóa thành lôi điện địa ngục. Không tốt, dị nhân tôn sắc mặt biến đổi, vội vàng lui lại, hắn phát hiện, chính mình cũng tại Hạ Thiên bên trong phạm vi công kích. Một đạo lôi phạt đập vào trên người hắn. Đem hắn vọt thẳng bay ra ngoài. Trên thân tôn giả áo giáp cũng vỡ vụn. Hắn hiểu được, đây là Hạ Thiên cho hắn cảnh cáo, vừa mới Hạ Thiên cùng giả quỷ thời điểm chiến đấu, hắn không nên xen vào, đây là phi thường chuyện thất đức. Theo khai chiến đến bây giờ, hắn cùng giả quỷ đều đã nói chuyện qua, ngược lại là Tây Bá Thiên bên kia lại rất thủ quy củ, căn bản cũng không có nhắc nhở qua Hạ Thiên. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Giả quỷ tình huống bên kia liền càng thêm không tốt. Hắn là chiến trường chính vị trí. Nơi đó bị lôi phạt không ngừng tập kích. Hắn sử dụng tiên kỹ, hoàn toàn là bị lôi phạt khắc chế lực lượng, nháy mắt tất cả quỷ hồn trực tiếp bị vỡ nát. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền nắm giữ thượng cổ lôi thạch lực lượng? Giả quỷ bộ dáng bây giờ nhìn qua cũng là phi thường không tốt. Hắn cùng Hạ Thiên giao thủ thời gian mặc dù không dài, nhưng hắn là bị Hạ Thiên đánh một cái trở tay không kịp, tất cả tiết tấu hoàn toàn là đi theo Hạ Thiên đi. Hắn chỉ có thể bị động bị đánh, mà lại hắn đối Hạ Thiên không có chút nào hiểu rõ. Toàn bộ chúng chiêu. Cái này để hắn phi thường khó chịu. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, hắn tự nhận là chính mình cùng Hạ Thiên là 6-4 mở, thậm chí chính mình dựa vào chính mình kinh nghiệm nhiều năm, có thể là 7-3 mở. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn bị Hạ Thiên đè lên đánh. Đây là chia 3-7A, nếu như tiếp tục đánh xuống, đó chính là 2-8 mở. Ngươi không phải là muốn nhìn xem thực lực chân chính của ta sao? Ta mới ra 3 thành lực, ngươi liền gánh không được, cái kia còn chơi như thế nào? Hạ Thiên thất vọng nhìn xem trước mặt giả quỷ. Đáng ghét, giả quỷ lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy a? Liền Hạo Thiên cũng sẽ không dùng loại thái độ này đối đãi hắn. Nhưng bây giờ Hạ Thiên cư nhiên như thế khinh miệt hắn. Nhìn hắn ánh mắt, phảng phất như là đang nhìn một đống rác rưởi đồng dạng. 3 thành lực vậy liền để ta xem một chút, người toàn lực tình trạng là dạng gì đi. Hắn hiện tại đã có chút mất lý trí. Chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, lại thêm Hạ Thiên khinh miệt thái độ, để hắn căn bản là không thể chịu đựng được, loại này ủy khuất để hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. 3. Từng vòng trọng lực thổ bắt đầu vây quanh giả quỷ xoay tròn. Giả quỷ, không cần hành động theo cảm tính, dị nhân tôn vội vàng hô. Liền xem như hắn thật muốn cùng Hạ Thiên phân ra cái thắng bại đến, cái kia cũng muốn tại chính mình trạng thái tốt nhất a. Hiện tại hắn thế thân bị hủy, tôn thú diệt phong, thân thể tình trạng cũng phi thường kém, dưới loại tình huống này, hắn tiếp tục cùng Hạ Thiên đi chiến đấu, rõ ràng là không lý trí sự tình. Giả quỷ ánh mắt bên trong đều là không cam lòng thần sắc. Oanh! Bản nguyên chiến chùy từ trên trời giáng xuống. Ta cũng không có nói qua muốn dừng tay, Hạ Thiên công kích cũng là lần nữa giết tới đây. Nếu như có thể mà nói, hắn là nhất định sẽ giết giả quỷ, một kẻ địch như vậy, giữ lại sớm muộn đều là tai họa. Oanh! Giả quỷ liều mạng ngăn cản Hạ Thiên công kích. Hạ Thiên, chúng ta đi nhìn. Chạy trốn. Khả năng này là giả quỷ qua nhiều năm như vậy, nhất mất mặt một trận chiến đấu, năm đó bị Tứ Bá Thiên đuổi giết thời điểm, mặc dù hắn cũng chạy trốn. Nhưng cái kia dù sao cũng là Tứ Bá Thiên liên thủ, còn có một chút thiên tộc cao thủ, cũng không mất mặt, nhưng bây giờ hắn cùng Hạ Thiên đơn đấu, cứ như vậy chạy trốn, cái này phi thường mất mặt. Dị nhân tôn đối Hạ Thiên bọn người có chút chắp tay, sau đó cũng rời đi. Hô! Nhìn thấy bọn họ rời đi. Hạ Thiên thở ra một hơi. Tôn giả trăm sao cao thủ, quả nhiên khó đối phó a, nếu như đổi lại là mặt khác cao thủ lời nói. Ta nhiều như vậy thủ đoạn đánh lén, liền đã có thể đem đối phương đánh giết. Đã rất nghiêu, hắn qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế, liền xem như Hạo Thiên, cũng không thể để hắn trốn chật vật như vậy. A Tây Bá Thiên cảm khái nói. Con người của ta không thích lưu lại phiền phức, thật rất muốn tìm một cơ hội giết hắn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Tôn giả trăm sao, cũng không phải dễ dàng như vậy chém giết. Yêu cơ nhắc nhở. A... Ngươi đối tôn giả trăm sao hiểu bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Ta tại thiên tộc cũng là có quyền hạn, tôn giả trăm sao trở lên sự tình ta có thể nhìn thấy rất ít, bất quá ta có thể đem ta biết những này nói cho ngươi, nhưng ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta, chỉ có thể hai người các ngươi nghe, cho dù là các ngươi về sau dòng dõi, cũng không thể truyền đi Yêu Cơ nhắc nhở. Nàng dù sao cũng là thiên tộc tế ti. Nàng cũng muốn thủ thiên tộc quy củ. Cùng Hạ Thiên nói những này, cũng đã là hỏng một chút quy củ. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Theo ngươi vừa mới chiến đấu biểu hiện bên trên có thể nhìn ra, ngươi chỉnh thể sức chiến đấu, đã có thể xếp tại thê đội thứ hai trước ba, thực lực tại Thần Châu cũng là đỉnh cao nhất, nhưng theo chiến đấu bên trên cũng có thể thấy được đến, ngươi đối tôn giả trăm sao hiểu rõ quá ít. Yêu Cơ thản nhiên nói. Ân. Tại thời điểm chiến đấu, hắn rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh đều là ta không có dự liệu, bằng không, ta cùng hắn chiến đấu, hẳn là thuận lợi hơn một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật tôn giả trăm sao cùng 99 sao ở giữa, là một cái to lớn khoảng cách, cái này khoảng cách đi qua về sau, chỉ cần không phải tự mình tìm đường chết, cái kia muốn chết cũng khó khăn. Yêu Cơ nói. Linh chi lực đâu? Hạ Thiên hỏi. Ta nói chính là chính mình không tìm đường chết, chính là biết rõ rất nguy hiểm, còn nhất định phải đi ngạnh kháng trạng thái. Yêu Cơ giải thích nói. Vừa mới, ngươi cảm thấy ta có cơ hội hay không chém giết hắn? Hạ Thiên hỏi. Không có, ngươi giết không chết. Nàng Yêu Cơ nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bởi vì pháp tắc tịnh hóa đúng không? Tây Bá Thiên nói. Pháp tắc tịnh hóa đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mời đọc. Ta có điểm kinh nghiệm bảng. Chuyện đã hoàn thành. Hết chương 11.330. Chương 11.331 khai thiên tịch địa. Pháp tắc tịnh hóa, chỉ có thân thể tính bền dẻo đạt đến một cái phi thường khủng bố tình trạng, mới có thể sử dụng. Đơn giản điểm tới nói, chính là lợi dụng lực lượng pháp tắc, đem chính mình thân thể hóa thành trang giấy đồng dạng. Người bình thường dùng bình thường lực lượng đi đánh một tấm theo gió phiêu tán trang giấy, có thể đánh xấu sao? Yêu Cơ hỏi. Đánh không xấu. Đúng, đây chính là pháp tắc tịnh hóa mị lực, xem như nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá pháp tắc tịnh hóa cũng có hạn chế, bình thường tôn giả trăm sao cấp bậc cao thủ, dùng qua một lần pháp tắc tịnh hóa thân thể liền gánh không được, vì lẽ đó thiên tộc ghi chép là, sử dụng pháp tắc tịnh hóa về sau, trực tiếp tự sát là được rồi. Yêu Cơ giải thích nói. Tại đối phương không cách nào tổn thương đến ngươi thời điểm, trực tiếp tự mình kết thúc. Dạng này liền tuyệt đối an toàn. Xem như tôn giả trăm sao dựa vào chính mình nhục thể biến hóa về sau, cuối cùng một cái bảo mệnh kỹ năng. Nghe vào rất bình thường a. Hạ Thiên giải thích nói. Pháp tắc tịnh hóa không đơn thuần là dạng này, còn có thể một nháy mắt giải trừ trên người mình tất cả không tốt tình trạng, nếu như nắm bắt thời cơ tốt, có thể tại sử dụng nháy mắt chế tạo ra vô địch hiệu quả. Đến Tây Bá Thiên nói theo. Đúng, đây mới là pháp tắc tịnh hóa nghịch thiên nhất địa phương. Yêu Cơ nói. Nha, cái kia ta có hay không có thể bắt đầu tu luyện? Hạ Thiên nói. Lý luận là có thể. Bất quá ngươi không có phương pháp tu luyện, thiên tộc bên trong mặc dù có, nhưng ta cũng chỉ có thể đến tôn giả trăm sao thời điểm, mới có thể đi xin đến cũng là lạc ấn, trực tiếp giúp ta tu luyện thành công loại kia. Yêu Cơ giải thích nói. Ta cũng vậy. Tây Bá Thiên nhẹ gật đầu. Ân. Xem ra, ta tạm thời hẳn là không tu luyện được. Hạ Thiên vừa mới nghe được bọn họ giới thiệu cái này pháp tắc tịnh hóa, phát hiện cái này pháp tắc tịnh hóa hẳn là có rất nhiều có thể phát triển tiềm lực. Nếu như vận dụng thật tốt, vậy liền không đơn thuần là một cái năng lực bảo vệ tính mạng, mà là một cái sát chiêu. Chờ qua khoảng thời gian này, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tu luyện ra năng lực này tới. Dạng này lời nói, hắn liền lại thêm một cái sát chiêu. Đến trăm sao về sau, mặt khác trưởng thành còn có rất nhiều, tỉ như nói, trăm sao phía trước, người đánh ra lực lượng pháp tắc là cần phải đi ngưng tụ, tỉ như toái tinh một kích. Mặc dù đẳng cấp của ngươi cao, đánh ra đẳng cấp thấp toái tinh một kích cơ hồ là thuận phát, nhưng cũng cơ hồ là mà thôi, vẫn là có một cái ngưng tụ quá trình, có thể trăm sao về sau, tùy tiện một kích, chính là không cần đi ngưng tụ thiên địa pháp tắc, bởi vì chính mình cũng đã là một phiến thiên địa, nếu như nói tôn giả là một mảnh thế giới lời nói, cái kia trăm sao tôn giả chính là một phiến thiên địa. Yêu Cơ giải thích nói. Ta mới vừa cùng hai người bọn họ giao thủ cũng phát hiện, hai người bọn họ công kích là không cần điều động thiên địa chi địa, dạng này chiến đấu chẳng phải là vô địch? Hạ Thiên hỏi. Không, mặc dù bọn họ đã tự thành thiên địa, nhưng bọn hắn lực lượng trong cơ thể có thể chứa đựng bao nhiêu, vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu, bọn họ cũng sẽ không một mực sử dụng lực lượng trong cơ thể, bình thường cũng là đi điều động thiên địa chi lực đi công kích, ngẫu nhiên dùng trong cơ thể mình lực lượng đến tập kích, cái này đã phi thường nghịch thiên. Một cái tôn giả 99 sao cao thủ đồng dạng bại bởi tôn giả 100 sao cao thủ, cũng là bởi vì điểm này, khi các ngươi hai cái công kích lẫn nhau, so đấu tiêu hao thời điểm, ngươi đánh ra 5 đạo công kích, mà đối diện đánh ra 6 đạo thậm chí 7 đạo công kích, thắng bại dần dần liền xuất hiện. Yêu Cơ kiên nhẫn giảng giải. Đúng, năm đó ta cứ như vậy bị người khi dễ qua. Tây Bá Thiên lắc đầu. Hiển nhiên hắn cũng là nếm qua loại này thua thiệt a. Nói cách khác, tôn giả 100 sao người ở chỗ này, cũng có tiêu hao. Hạ Thiên nói. Đúng, tôn giả 100 sao người ở chỗ này đúng là so người bình thường muốn chiếm tiện nghi, dù sao nơi này thiên địa chi lực mỏng manh, nhưng cũng là có hạn chế, nếu như nhất định phải cầm số lượng theo đối đầu so lời nói, một cái tôn giả 100 sao trở xuống người, ở loại địa phương này, cho dù là tôn giả 90 sao cao thủ, ở chỗ này phóng thích vượt qua 20 lần toái tinh một kích, cũng là cực hạn, nhưng ở bên ngoài, chỉ cần thiên địa chi lực đầy đủ, dù là 100 lần, bọn họ cũng đánh đi ra, mà tôn giả 100 sao người, ở chỗ này có thể phóng thích tiếp cận 100 lần toái tinh một kích, bởi vì bọn hắn thể nội tự thành một phiến thiên địa, bên trong đã chứa đựng một nhóm lớn thiên địa chi lực, mà ở bên ngoài, ít nhất 200-300 lần toái tinh một kích đi. Yêu Cơ dùng thực tế nhất số liệu phân tích ra tôn giả 100 sao cùng phổ thông tôn giả ở giữa chênh lệch. Hạ Thiên cũng sa vào đến trầm tư. Pháp tắc tịnh hóa lời nói, tạm thời không có phương pháp tu luyện. Thuận phát công kích, ta đã nắm giữ. Nhưng cái này tự thành thiên địa ta còn không có hoàn toàn hiểu rõ, hẳn là lánh hữu càn khôn mở rộng bản đi. Ta có một ý tưởng, Hồng Phượng nói. Ý tưởng gì? Hạ Thiên hỏi. Nguyên bản ngươi lánh hữu càn khôn chính là lấy Xâm La Vạn Tượng làm căn cơ, vậy nếu như chúng ta trực tiếp đem lánh hữu càn khôn dung nhập Xâm La Vạn Tượng bên trong, Xâm La Vạn Tượng thế nhưng là rất lớn. Mà lại cái gì cũng có, lại càng dễ nhốt một người, dạng này liền có thể đem tôn giả 100 sao thiên địa trực tiếp dung nhập vào Xâm La Vạn Tượng bên trong đi, vậy chúng ta có thể chứa đựng thiên địa chi lực, liền sẽ so bình thường tôn giả 100 sao chứa đựng thiên địa chi lực nhiều hơn gấp 10, gấp 100 lần, thậm chí về sau là 1000 lần, vạn lần. Hồng Phượng nghĩ đến tăng lên Hạ Thiên thực lực biện pháp. Hiện tại Hạ Thiên thực lực đã tăng lên tới tôn giả 100 sao. Muốn lần nữa tăng lên, cơ hồ rất khó. Mặt khác lực lượng pháp tắc cùng giới vương quyết lần nữa tăng lên, hạn mức cao nhất cũng kém không nhiều chính là hy nơi này. Nhưng, nếu như hắn có thể lợi dụng Xâm La Vạn Tượng cái này gian lận thủ đoạn đi chứa đựng thiên địa chi lực, vậy sẽ là kinh khủng cỡ nào? Hắn cùng mặt khác tôn giả 100 sao cao thủ có thể hoàn toàn lẫn nhau nện công kích, đối phương phóng thích 100 lần toái tinh một kích, hắn liền đuổi theo 100 lần toái tinh một kích, đối phương phóng thích 500 lần, hắn liền theo phóng thích 500 lần. 5.000 lần, 5 vạn lần, vậy đối phương còn có thể là đối thủ của hắn sao? Nếu như lần này thành công, vậy sau này, thực lực của hắn liền có thể áp đảo thê đội thứ hai tất cả người. Toàn bộ Thần Châu, trừ Hạo Thiên bên ngoài, liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn chống lại. Vậy hắn cũng coi là chân chính có vốn liếng đi xông vào một lần thiên tộc. Biện pháp tốt. Bất quá bây giờ Xâm La Vạn Tượng đẳng cấp quá thấp, có thể chứa đựng thiên địa chi lực cũng là có hạn. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn cảm thấy Xâm La Vạn Tượng đẳng cấp quá thấp. Chứa đựng quá nhiều thiên địa chi lực sẽ để cho Xâm La Vạn Tượng bên trong lực lượng mất đi cân bằng. Như vậy liền sẽ rất phiền phức. Không, người đã quá lâu không có chú ý Xâm La Vạn Tượng. Hồng Phượng cũng biết Hạ Thiên gần đây kinh lịch rất nhiều đại chiến, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Không có thời gian chú ý chính hắn thân thể biến hóa. Nhưng Hồng Phượng thế nhưng là một mực tại chú ý Hạ Thiên tất cả năng lực biến hóa a. Ồ, Xâm La Vạn Tượng lại biến hóa. Mời đọc. Ta có điểm kinh nghiệm bảng. Chuyện đã hoàn thành. Hết chương 11.331. Chương 11.332 Côn Minh Động Chủ phẫn nộ. Hiện tại Xâm La Vạn Tượng đẳng cấp cũng không thấp. Mà lại ngươi nói vẫn là tự động sản xuất thiên địa chi lực là có hạn, nhưng chứa đựng thiên địa chi lực lại không phải, ngươi trước tiên có thể tìm một chỗ hấp thu đầy đủ thiên địa chi lực, hấp thu những này thiên địa chi lực, có thể chứa đựng tại Xâm La Vạn Tượng đơn độc một vùng không gian bên trong, dạng này thời điểm chiến đấu liền có thể trực tiếp điều động, mà lại Xâm La Vạn Tượng bên trong thiên địa chi lực là có thể tự động sản xuất, nói cách khác, Nếu như đánh rằng co lời nói, người lực lượng là liên tục không ngừng, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian đi chiến đấu, người khác cực hạn chính là 300 lần, 400 lần, 500 lần toái tinh một kích, mà ngươi sẽ là 1 vạn lần, 10 vạn lần, 100 vạn lần. Hồng Phượng nhắc nhở. Đây mới là đáng sợ nhất. Cái khác trăm sao tôn giả nghĩ hết biện pháp đi mở rộng chính mình có thiên địa, dạng này chiến đấu liền có thể càng gia trì hơn lâu. Có thể hạ thiên trực tiếp liền đã có một mảnh to lớn thiên địa. Người khác tu luyện thần hồn thuật trung cực áo nghĩa là thức hải, mà hắn đã sớm có thức hải. Đây chính là chênh lệch. Từ vừa mới bắt đầu, hạ thiên liền đã có áp đảo người khác phía trên năng lực. Người khác theo đuổi, đều là hắn ban đầu liền có. Nếu như trên địa cầu, hắn chính là cái kia hài tử của người khác. Giao cho ngươi hạ thiên nghịch thiên nhất địa phương chính là, rất nhiều chuyện, hắn chỉ cần giao cho Hồng Phượng là được rồi, hắn cho Hồng Phượng quyền hạn lớn nhất, cơ hồ sự tình gì đều giao cho Hồng Phượng đi làm. Đương nhiên, thổ chi bản nguyên là giao cho thổ linh. Cái này kêu là làm chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người tới làm. Tôn giả trăm sao năng lực bên trong, còn có rất nhiều là có thể chậm rãi đi mở mang, mặc dù hiện trong thiên tộc có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng chính là bởi vì những kinh nghiệm này, để rất nhiều người tư tưởng đều lười biếng nhác, lười đi khai phá, những năm gần đây, tôn giả trăm sao cơ hồ không có cái gì mới khai phá đi ra năng lực. Yêu cơ cho rằng, không quản là cái gì đẳng cấp, chỉ có để mọi người cùng nhau đi thăm dò, mới có thể xuất hiện niềm vui mới. Có thể chính là bởi vì các đại thế lực đều có một chút liên quan tới trăm sao ghi chép. Vì lẽ đó những người này một khi đột phá trăm sao, bọn họ liền sẽ căn cứ ghi chép đi tu luyện. Không sai, giống như là chúng ta loại này người, tại còn không có đột phá trăm sao, chỉ cần có trăm sao tiềm lực, các đại thế lực liền sẽ sớm tới lôi kéo, hứa hẹn chúng ta tài nguyên bên trong, cũng sẽ có trăm sao về sau, có thể cho chúng ta nhất định tu luyện phụ trợ, cho nên chúng ta những người này, đều là trước khi đi bối đường xưa. Không có người sẽ nguyện ý đi tốn hao số lớn thời gian đi nghiên cứu trăm sao còn có cái gì mặt khác phát triển, mà lại cuối cùng còn có thể sẽ thất bại, sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Tây Bá Thiên cảm khái nói. Ân. Rất bình thường. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Thiên Khanh mang cho ta quá nhiều ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, không biết tiếp xuống, ta còn có thể đợi đến cái gì đâu. Đúng vậy a, ta cũng thu được quá nhiều kinh hỉ, bất quá ta kinh hỉ cũng không phải là Thiên Khanh cho. Mà là ngươi cho. Tây Bá Thiên cảm khái nói. Đi theo ngươi, xác thực có chỗ tốt. Yêu cơ cười một tiếng. Nàng mặc dù không có giống Tây Bá Thiên như thế, trực tiếp theo thê đội thứ 3 tiến vào thê đội thứ 2. Thậm chí còn đột phá đến trăm sao. Nhưng nàng cũng coi là thực lực tăng lên không ít. Lại thêm trong tay nàng còn có một viên đại giới vương đan. Có thể nói, nàng bây giờ đạt được lợi ích so tại thiên tộc nghỉ ngơi 10 vạn năm, 20 vạn năm, thậm chí 50 vạn năm đều tốt hơn. Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Hạ Thiên sau khi nói xong bay tới đằng trước. Nói tốt. Tây Bá Thiên đi theo. Tuổi còn nhỏ, lời nói ra, đều rất có đạo lý. A Yêu Cơ như có điều suy nghĩ, sau đó cũng đi theo. Bọn họ cái đội ngũ này mỗi người thu hoạch đều rất lớn. Nhưng tương tự, những cái kia cùng bọn hắn chống lại qua đội ngũ liền không may mắn như thế nữa. Đặc biệt là Côn Minh Động động chủ. Hắn lần tổn thất này không cách nào đánh giá a. Phía trước hắn tính đến chính mình độc trùng, cơ hồ đã có thể tính là thê đội thứ 3 cao thủ, thậm chí thê đội thứ 2 cao thủ nhìn thấy hắn đều muốn cẩn thận, nhưng bây giờ, thực lực của hắn chỉ có thể miễn cưỡng xem như thê đội thứ 4 cao thủ. Đáng ghét, Hạ Thiên. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Côn Minh Động chủ phát ra gào thét thanh âm. Hắn tình huống hiện tại phi thường không tốt. Đầu kia độc trùng là mệnh căn của hắn a, nhưng bây giờ, độc trùng cứ như vậy bị Hạ Thiên làm hỏng. Hắn muốn lần nữa ngưng tụ độc trùng lời nói, liền cần chỉ ít mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm thời gian, còn muốn đi cầu rất nhiều người hỗ trợ, còn muốn tìm rất nhiều người, còn muốn dựa vào kỳ ngộ các loại. Tóm lại, chính hắn đều không có lòng tin lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khẩu khí này nếu như không ra, hắn chết không nhắm mắt. Thật là lớn hỏa khí a. Độ Ách Tán Tiên nhìn xem Côn Minh Động chủ dáng vẻ cũng là cười một tiếng. Hắn vẫn là đối với cái này đã nhìn thấy Côn Minh Động chủ như thế thất thố. Hai người bọn họ nhận biết đã trên trăm vạn năm. Bình thường Côn Minh Động chủ chưa từng đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, thậm chí hắn thấy liền xem như đụng phải Hạo Thiên, hắn cũng không sợ, đụng phải thê đội thứ hai người, những người kia thấy hắn, cũng muốn cẩn thận. Nhưng bây giờ, hắn lại chật vật như thế. Ngươi còn cười ta Côn Minh động chủ trừng mắt liếc Độ Ách Tán Tiên. Ta đây không phải cảm thấy rất có ý tứ nha, đường đường Côn Minh động chủ, thế mà lại như thế thảm, rất ít gặp a Độ Ách Tán Tiên nói. Ngươi liền nói có giúp hay không thôi Côn Minh động chủ nói. Giúp khẳng định phải giúp, bất quá ngươi cũng phải cùng ta nói tình huống cụ thể đi, địch nhân là ai, địch nhân thực lực như thế nào vân vân, đương nhiên, ngươi cũng đừng khoác lác, bằng không thì ta bên này tính toán ra sai, cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là chúng ta Độ Ách Tán Tiên nhắc nhở. Hắn lo lắng Côn Minh động chủ thích sĩ diện. Giới thiệu đối phương tình huống thời điểm sẽ cố ý khuếch đại thực lực của mình. Côn Minh động chủ đem tình huống kỹ càng giải thích một lần, còn cố ý dùng hình ảnh đại khái mô phỏng một chút, hắn lần này thật đúng là không có cố ý khuếch đại thực lực của mình. Mà là luận sự. Cái này Hạ Thiên mạnh như vậy đó sao Độ Ách Tán Tiên sững sờ. Ta cũng không nghĩ tới, hắn lại có thực lực như vậy. Côn Minh động chủ lắc đầu. Nếu như hắn mạnh như vậy lời nói, hai chúng ta là bắt không được hắn, đặc biệt là tình trạng của ngươi bây giờ Độ Ách Tán Tiên phi thường rõ ràng thực lực của mình, hắn đúng là thê đội thứ ba cao thủ, nhưng bây giờ Côn Minh động chủ chỉ có thể coi là thê đội thứ ba hạng chót, thậm chí đã nhanh rất xuống thê đội thứ tư đi. Hai người bọn họ liên thủ, nhiều nhất chỉ có thể cùng Hạ Thiên đánh cái ngang tay đi, hơn nữa còn phải cẩn thận Hạ Thiên các loại thủ đoạn. Ta sẽ lại đi tìm Hỏa Nan Tán Tiên. Ba người chúng ta người cộng lại, ta cũng không tin còn không thu thập được hắn Côn Minh động chủ nắm chặt nắm đấm của mình. Nếu như là ba người chúng ta lời nói, đánh bại hắn là không có bất cứ vấn đề gì, bất quá hắn thủ đoạn quá nhiều, ta lo lắng giết hắn có chút khó khăn, nếu quả thật muốn 100% giải quyết hắn, vậy liền lại tìm một người đi, bốn cái đánh một cái, nếu như còn không giết được hắn lời nói, chúng ta đều không cần tại Thần Châu lăn lộn. Mời đọc. Ta có điểm kinh nghiệm bảng. Chuyện đã hoàn thành. Hết chương 11332. Chương 11333 một cái giết bốn cái. Độ Ách Tán Tiên cảm thấy, hoặc là không xuất thủ, hoặc là liền muốn nhất kích tất sát. Liền chạy trốn cùng phục sinh cơ hội cũng không cho Hạ Thiên. Hạ Thiên loại nguy hiểm này tồn tại. Hoặc là không trêu chọc. Hoặc là liền xử lý, phòng ngừa hắn sau đó báo thù. Nói cũng đúng. Bất quá ta liền cùng các ngươi hai cái quen thuộc, nếu như lại đi tìm người khác, chỉ sợ Côn Minh động chủ có chút hơi khó. Đến lúc nào rồi, người còn quan tâm điểm này tài nguyên, nếu như đổi lại là người khác tới tìm chúng ta hai cái lời nói, vậy chúng ta hai cái cũng biết muốn người khác rất nhiều tài nguyên, người bây giờ tới tìm chúng ta hai cái, hai chúng ta cơ hồ là miễn phí, người đây liền đã kiếm bộn rồi, còn không biết dừng a. Độ Ách Tán Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn trước kia thiếu Côn Minh động chủ đại nhân tình. Vì lẽ đó hiện tại Côn Minh động chủ tìm đến hắn, hắn cũng sẽ không nói không. Ân. Nói cũng đúng, vậy ngươi cảm thấy ta đi tìm ai tốt một chút Côn Minh động chủ hỏi. Nhất ổn đương nhiên là ban ngày động chủ, đặc biệt là tại Thiên Khanh loại địa phương kia, hắn năng lực tuyệt đối là tối đại hóa Độ Ách Tán Tiên nói. Không được, ai đều được, chính là hắn không được Côn Minh động chủ vừa nghe đến cái tên này thời điểm. Sắc mặt nháy mắt một bên. Cũng nhiều ít năm, còn không có đi qua sao Độ Ách Tán Tiên hỏi. Làm sao vượt qua hắn hiện tại lão bà, là ta trước kia lão bà, ngươi để ta đi cầu hắn Côn Minh động chủ chất vấn. Năm đó không phải ngươi không cần người ta sao Độ Ách Tán Tiên bất đắc dĩ nói. Liền xem như ta không cần, người khác cũng không cần Côn Minh động chủ phi thường bá đạo nói. Hắn không được. Vậy cũng chỉ có thể là Hắc Vương Tán Tiên Độ Ách Tán Tiên nói. Gia hỏa này thế nhưng là rất đen Côn Minh động chủ hơi nhíu mày. Không có cách, giá cả cao điểm, trên thực lực phải đi Độ Ách Tán Tiên nhắc nhở. Tốt ga Côn Minh động chủ nhẹ gật đầu. Thiên Khanh bên trong. Hạ Thiên ba người bọn họ còn đang không ngừng đi đường. Các ngươi cảm thấy, Côn Minh động chủ lần này đến cùng sẽ tìm ai đến yêu cơ hỏi. Khẳng định là Độ Ách Tán Tiên, mặt khác đều chỉ là suy đoán, nhưng Độ Ách Tán Tiên nhất định là hắn thứ nhất lựa chọn Tây Bá Thiên nói. A, à, Hạ Thiên nhìn về phía Tây Bá Thiên huynh đệ sinh tử. Đó cũng không phải, bất quá là năm đó Độ Ách Tán Tiên tại đột phá thời điểm, là Côn Minh động chủ gia lớn nhất lực, vì Vì lẽ đó Độ Ách Tán Tiên thiếu Côn Minh Động Chủ một cái đại nhân tình. Loại tình huống này, Côn Minh Động Chủ khẳng định là muốn ngay lập tức đi tìm hắn. Tây Bá Thiên giải thích nói. Lúc đó mặc dù Hạ Thiên còn không có thực lực bây giờ, nhưng là Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực cũng rất mạnh. Hiện tại Côn Minh Động Chủ độc trùng đã bị hủy, vậy coi như là hắn gọi tới Độ Ách Tán Tiên. Hai người bọn họ cũng không phải lúc đó Hạ Thiên biểu hiện ra ngoài năng lực đối thủ đi, nhiều nhất cũng chính là một cái ngang tay mà thôi, cái kia không có ý nghĩa gì mới đúng. Yêu Cơ nhắc nhở. Vì lẽ đó a, ta cho rằng, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ tìm một người đến. Tây Bá Thiên nói. Vậy hắn còn có thể tìm ai? Yêu Cơ hỏi lần nữa. Còn có Hỏa Nan Tán Tiên. Tây Bá Thiên nói. Hỏa Nan Tán Tiên hai người bọn họ cũng có giao tình. Yêu Cơ không hiểu hỏi. Hỏa Nan Tán Tiên là tỷ phu hắn, chuyện này người biết cũng không nhiều, hai người bọn họ bình thường ai cũng chướng mắt ai, nhưng nếu như Côn Minh Động Chủ thật sự có khó khăn, Hỏa Nan Tán Tiên cũng nhất định sẽ hỗ trợ. Tây Bá Thiên giải thích nói. Nha! Yêu Cơ mặc dù tại thiên tộc thấy được không ít tri thức, cũng nhìn thấy rất nhiều cao thủ năng lực. Nhưng loại này tin tức ngầm, thiên tộc thật đúng là rất ít ghi chép, liền xem như có ghi chép, cũng là tại cái khác trong hồ sơ. Nàng còn không có đi xem qua. Bất quá, ta cảm thấy, liền xem như ba người, lấy lúc đó Hạ Thiên biểu hiện ra thời điểm, ba người bọn hắn liên thủ nhiều nhất chỉ là có thể đánh bại ngay lúc đó Hạ Thiên, mà không phải chém giết. Bọn họ nếu xuất động nhiều như vậy cao thủ, nếu như không thể giết chết Hạ Thiên lời nói, vậy bọn hắn khẳng định không làm, dù sao tương lai Hạ Thiên trả thù cũng là không dễ chịu. Yêu Cơ phân tích nói. Vậy liền nhất định sẽ tìm người thứ tư. Tây Bá Thiên nói. Ân. Yêu Cơ nhẹ gật đầu. Người trước đem ba người bọn họ tình huống cặn kẽ nói một chút đi, ta suy nghĩ một chút. Tây Bá Thiên nói. Côn Minh Động Chủ ta cũng không cần nhiều lời, bản lĩnh của hắn chính là dùng độc, là một cái vô cùng phiền phức gia hỏa. Độ Ách Tán Tiên là tôn giả 97 sao cao thủ, hắn mạnh nhất không phải tiến công, mà là phòng ngự, phi thường chịu đánh, mà lại đối với bài trừ khống chế cũng rất lành nghề, có hắn ở đây, Hạ Thiên muốn tập kích ai, liền có chút khó khăn. Yêu Cơ nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Cùng Hạ Thiên tại cái này cùng một chỗ khoảng thời gian này. Nàng nhìn thấy nhiều nhất chính là Hạ Thiên tập kích bản sự. Khó lòng phòng bị a. Dù là đối phương đã biết rõ Hạ Thiên muốn đánh bất ngờ, cuối cùng cũng hoàn toàn không có cách nào chống cự. Hỏa Nan Tán Tiên cái này liền tuyệt, nghe nói, hắn nguyên bản là một đám lửa tu luyện, đằng sau bị một nhân loại ăn, liền thành liền hiện tại Hỏa Nan Tán Tiên. Bất quá đến cùng là hỏa diễm ăn người, vẫn là người ăn hỏa diễm, vậy liền không ai biết rõ, hắn cũng cho tới bây giờ đều không có đối ngoại nói qua, hắn có thời gian tinh khiết nhất, bị chúng ta xưng là thanh hỏa, cái này thanh hỏa đáng sợ nhất một chút chính là phong ấn, nếu như bị hắn nắm lấy cơ hội, vậy liền có thể đem người phong ấn. Yêu Cơ giải thích nói. Nàng dùng hình ảnh một chút đem tất cả những thứ này biến hóa ra. Ân. Cái này ba người lời nói. Đúng là có thể đối lúc đó ta biểu hiện ra thực lực tạo thành một chút tổn thương, bất quá khẳng định bắt không được ngay lúc đó ta, lại càng không cần phải nói là hiện tại ta. Hạ Thiên nói. Vì lẽ đó ta cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ còn tìm một người, bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là chủ công. Yêu Cơ nói. Không sai, bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là chủ công. Tây Bá Thiên nhẹ gật đầu. Chủ công lời nói, chín động 18 tiên bên trong, mạnh nhất hẳn là ban ngày động chủ cùng Hắc Vương Tán Tiên. Hai người bọn họ năng lực tại thiên khanh loại địa phương này cũng đều là nhất chiếm tiện nghi. Yêu Cơ giải thích nói. Khẳng định không phải ban ngày động chủ hiện tại lão bà chính là Côn Minh động chủ trước kia lão bà, hắn làm sao có thể ăn nói khép nép đi cầu chính mình trước lão bà đương nhiệm lão công đâu. Tây Bá Thiên nói. Thật đúng là loạn a, vậy liền chỉ còn lại Hắc Vương Tán Tiên, cái này Hắc Vương Tán Tiên là hắc ám pháp tắc người sở hữu, tôn giả 98 sao cao thủ. Có thể chế tạo ra phi thường đáng sợ cường lực lỗ đen. Yêu Cơ đem Hắc Vương Tán Tiên năng lực nói một lần. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Một lần giết chết 4 cái đỉnh cấp cao thủ, có chút khó khăn a, nhưng bọn hắn hiện tại hoàn toàn không hiểu rõ thực lực của ta, vì lẽ đó ta có thể thừa dịp bọn họ chủ quan thời điểm, trước tiên đánh lén chém giết một người trong đó, chỉ cần lần này đánh lén thành công, vậy đối phương liền sẽ một bước sai, từng bước sai, lúc đó nếu như bọn hắn không trốn lời nói, ta liền còn có thể lại giết ít nhất một người, nhưng nếu như bọn họ lúc đó trực tiếp chạy trốn lời nói, ta đây nhiều nhất chỉ có thể lại giết một người. Mời đọc. Lão bà ta là học bá. Chuyện ấm áp hài hước. Hết chương 11.333. Chương 11334 xác chết trôi. Ngươi thật muốn giết sạch bọn họ yêu cơ không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Tại Thần Châu, đứng đầu cao thủ, cơ hồ là không có người tùy tiện liền đi trêu chọc. Bởi vì bọn hắn đều là đại phiền toái. Trừ phi là thiên tộc loại này đại thế lực, mới có thể đi đông một cái cao thủ hàng đầu, hơn nữa còn không phải tùy tiện đi độc, là phải có nghiêm chỉnh lý do, còn có mưu đồ rất lâu, tìm rất nhiều cao thủ đi ra mặt. Bất kỳ một thế lực nào, liền không có không sợ trả thù. Mà lại những cái kia cao thủ hàng đầu ở bên ngoài có bao nhiêu bằng hữu, huynh đệ, thân nhân, đồ đệ vân vân. Những này là không có khả năng hoàn toàn điều tra đến. Thỏ khôn có ba hang. Cái nào cao thủ hàng đầu sẽ không cho chính mình lưu thêm một chút át chủ bài. Chém giết một cái cao thủ hàng đầu, rất nhiều đại thế lực đều có bản sự kia, nhưng bọn hắn sợ hãi chính là, chém giết cái này cao thủ hàng đầu giải quyết tốt hậu quả công việc. Đây chính là vô cùng phiền phức, chẳng những muốn tới chỗ đuổi giết cao thủ hàng đầu tất cả có liên quan người, còn muốn thời khắc nghĩ đến đối phương người chuyện trả thù, thậm chí về sau mặt khác cao thủ hàng đầu tất cả sẽ cẩn thận, được nghe lại người cái thế lực này danh tự, mọi người thậm chí liền hợp tác cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Không quản là dạng gì cao thủ hàng đầu, bọn họ đều không muốn đem chính mình đặt ở một cái địa phương nguy hiểm. Vì lẽ đó, giết một người là chuyện nhỏ, về sau toàn bộ Thần Châu tất cả cao thủ đều sẽ cô lập ngươi, mới là đại sự. Vậy sau này không quản ngươi cần ai hỗ trợ, không quản ra giá bao nhiêu cách, đều không có người sẽ nguyện ý giúp ngươi. Năm đó thiên tộc đuổi giết dạ quỷ thời điểm, cũng là dùng đại nghĩa chi danh, vì dân trừ hại, hơn nữa còn phái ra rất nhiều cao thủ, chỉ giết dạ quỷ một người, không động mặt khác quỷ tộc người, liền xem như dạng này, lúc đó cũng tạo thành không nhỏ oanh động. May mắn cuối cùng dạ quỷ không chết. Nếu không, đồng dạng là sẽ có rất nhiều phiền phức. Độ ách tán tiên bọn họ sở dĩ trợ giúp Côn Minh động chủ, một mặt là bởi vì bọn hắn cùng Côn Minh động chủ quen thuộc hơn, một mặt khác cũng là bởi vì Hạ Thiên người này là đột nhiên xuất hiện, tại Thần Châu không có cái gì quan hệ phức tạp, căn cơ rất nhạt, vì lẽ đó bọn họ không lo lắng về sau phiền phức. Những người khác cũng sẽ không bởi vì bọn hắn chém giết Hạ Thiên mà cô lập bọn họ. Con người của ta kỳ thật rất đơn giản, người không đến trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đi trêu chọc ngươi, nhưng là ngươi trêu chọc ta, vậy liền đã là không chết không thôi, liền xem như tạm thời ta không giết được ngươi, về sau ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp chơi chết ngươi, phía trước ta đã bỏ qua Côn Minh động chủ một lần, nếu như lần sau hắn còn dám lại đến chọc ta, ta đây cùng hắn quan hệ trong đó cũng đã là không chết không thôi, mà hắn tìm đến mấy cái kia giúp đỡ, mục đích của bọn hắn chính là vì giết ta, nếu bọn họ muốn giết ta, cái kia bị ta giết chết cũng là bình thường sự tình đi. Hạ Thiên tính cách chính là như vậy. Có oán báo oán. Có cừu báo cừu. Hắn mới sẽ không theo những người này khách khí. Những cái kia muốn đối phó hắn người, liền chú định muốn bị hắn thu thập. Xem ra, Thần Châu là thật biến thiên a, trước kia chúng ta cho rằng chuyện không thể nào, hiện tại cũng tại phát sinh, trước kia chúng ta cho rằng không chết người, hiện tại cũng tất cả tại tử vong. Tây Bá Thiên tại Thần Châu lăn lộn nhiều năm như vậy. Chân chính để hắn cảm giác được trạng thái bình thường bị đánh vỡ sự tình chính là thiên dạ chi chiến. Còn có ngay tại lúc này Hạ Thiên xuất hiện. Thật sự là phá vỡ hắn rất nhiều thường thức. Hạ Thiên là thật có chém giết những cao thủ kia năng lực a, mà lại hắn làm việc hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Hả? Ngay tại đi đường Hạ Thiên đột nhiên dừng bước. Thế nào yêu cơ hỏi? Bên trái Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, hướng về bên trái bay đi. Yêu cơ cùng Tây Bá Thiên cũng là ngay lập tức theo tới. Chính là một cỗ thi thể mà thôi, yêu cơ thấy là một cỗ thi thể, cũng không có quá để ý. Hạ Thiên thì là ngồi xuống thân thể, tay phải của hắn vung lên, một cây lông vũ xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn đem lông vũ tại dưới thi thể quét tới. Lơ lửng yêu cơ sững sờ. Hạ Thiên đi đến thi thể phía trước. Thi thể tay còn chộp vào vũ khí của mình bên trên, vũ khí chính khảm nạm tại một khối đá bên trong. Cái này rất bình thường đi, phụ cận có thể là trọng lực hơi không giống, hoặc là phía dưới có cái gì có lực hút pháp tác đồ vật, Tây Bá Thiên giải thích nói. Đang. Hạ Thiên ngón tay tại vũ khí bên trên một chút. Vũ khí gãy mất. Tại vũ khí gãy mất một khắc này, cái kia thi thể bắt đầu hướng lên trôi nổi. Tại trôi nổi chừng một mét độ cao thời gian. thi thể bắt đầu hướng về phía trước lướt tới. Hả? Không phải lực hút pháp tắc Tây Bá Thiên nhìn về phía Yêu Cơ. Yêu Cơ cũng lắc đầu, mặc dù nàng kiến thức rộng rãi, tại thiên tộc cũng nhìn thấy rất nhiều điển tịch, nhưng loại chuyện này nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nàng phát hiện, lần này đi vào thiên khanh, nàng thật thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phía trước chủng tộc, hiện tại cái này thi thể lơ lửng. Cứ như vậy, bọn họ đi theo thi thể từng bước đi thẳng về phía trước. Cái này thi thể chết chí ít trên vạn năm, Hạ Thiên nói. Cái gì? Hai người đều là sững sờ. Mặc dù thần châu người tu luyện về sau, thi thể đồng dạng chứa đựng thời gian sẽ tương đối dài, nhưng cũng cần hoàn cảnh đặc định cùng đặc thù quan tài, nếu như trực tiếp đặt ở hoang dã, cũng biết bị thiên địa chi lực chỗ phân giải, lại càng không cần phải nói là thiên khanh nơi này. Thiên khanh nơi này hoàn cảnh ác liệt như vậy, người bình thường nếu như không dùng sức lượng bảo vệ thân thể của mình lời nói, đều sẽ bị phân giải, đều sẽ bị lôi điện đánh nát. Lại càng không cần phải nói là một người chết. Nếu như một người chết rồi, không phải đặc biệt thực lực cường hãn cái chủng loại kia người, nhiều nhất nửa canh giờ, thi thể liền sẽ biến mất. Xương cốt mặc dù có thể nhiều gánh một đoạn thời gian, nhưng nhiều nhất cũng chính là mấy ngày sự tình. Nhưng bây giờ, người này nhìn qua khi còn sống cũng không phải là cao thủ gì, vậy hắn thi thể là thế nào làm được vạn năm không xấu? Bọn họ đi ước chừng một canh giờ. Thi thể mới dừng lại, lúc này nơi này không đơn thuần là có một cỗ thi thể, mà là có trên trăm bộ thi thể, bọn họ bị một cái vòng xoáy hút lại, ở nơi đó lượn vòng lấy. Ta tới đi, Tây Bá Thiên đi tới. Tay phải của hắn vung lên. Kim cương mộc trực tiếp đem cái kia trên trăm bộ thi thể quấn chặt lấy. Đem bọn hắn từ bên trong kéo ra ngoài. Làm bọn hắn thi thể bị lôi ra tới thời điểm, vòng xoáy dần dần biến mất. Yêu Cơ cũng tới trước kiểm tra những người này tình huống. Người này ta biết, xem như một cái có chút danh tiếng tôn giả, bất quá đã mất tích mấy chục vạn năm. Chẳng lẽ hắn chết ở chỗ này đã mấy chục vạn năm rồi? Mấy chục vạn năm, nhục thân bất hủ Tây Bá Thiên nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cứ như vậy kiểm tra cái này hơn trăm vạn bộ thi thể, nhìn rất nghiêm túc. Rất nhanh, trên trăm bộ thi thể đều kiểm tra xong. Có phát hiện gì? Yêu Cơ hỏi. Thần hồn của bọn hắn đều không thấy, nhưng nhục thân đều sống, mà lại nhục thể rất cổ quái, cùng chúng ta bình thường tu luyện không giống, mật độ phi thường đáng sợ, phảng phất như là muốn diễn sinh ra áo giáp đồng dạng. Hạ Thiên chau mày, hình như là tại tiến hóa. Mời đọc. Lão bà ta là học bá. Chuyện ấm áp hài hước. Hết chương 11334. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11335 con nuôi. Thi thể chính mình tiến hóa Tây Bá Thiên lần nữa nhìn về phía Yêu Cơ. Yêu Cơ cũng là lắc đầu, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói tình huống như vậy. Liền đến Yêu Cơ cũng không biết lời nói, vậy liền chứng minh chuyện này hoặc là chính là tại thiên tộc có địa vị rất trọng yếu. Hoặc là chính là liền thiên tộc cũng không biết. Thiên tộc tung hoành thần châu hơn ức năm. Tích lũy lớn nhất tài phú chính là lịch sử cùng các phương diện tri thức. Những thi thể này một mực như thế tiến hóa đi xuống, da của bọn hắn đều sẽ so danh khí đều cứng rắn, nhưng không biết sẽ cần bao lâu thời gian. Hạ Thiên nhìn thoáng qua những thi thể này, sau đó tay phải vung lên, trực tiếp đem những thi thể này thu vào. Tại thần châu, rất nhiều du đãng hồn phách muốn thu hoạch được một bộ thân thể như vậy đều là rất khó. Đặc biệt là đi qua thức hải tưới nhuần qua thần hồn. Bọn họ chỉ cần có một cái tốt thân thể, cùng chính mình không có bài xích, vậy liền có thể phục sinh. Hiện tại những này thân thể, trong thân thể đã không có bất kỳ lực lượng nào, căn bản liền sẽ không bài trừ bất kỳ thần hồn. Nói cách khác, bất kỳ cái gì một cái thần hồn đều có thể trực tiếp tiến vào loại này trong thân thể. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Tây Bá Thiên hỏi. Không, không có đầu mối, không quản ta như thế nào quan sát, xung quanh đều không có bất kỳ cái gì dị dạng, liền phảng phất hết thảy đều là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Hạ Thiên mặc dù sức quan sát đáng sợ, nhưng hắn tại Thần Châu cũng là một cái tiểu bạch. Hắn đối Thần Châu hiểu rõ rất ít. Tình huống nơi này liền Yêu Cơ đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Vậy thì càng không cần phải nói hắn. Xem ra, Thiên Khanh bên trong thật ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. A Tây Bá Thiên cảm khái nói. Đáng tiếc ta không có nhiều thời giờ như vậy, Bằng không, thật có thể ở chỗ này thật tốt xông vào một lần a. Hạ Thiên cảm khái nói. Yêu Cơ nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Lấy cảnh giới của ngươi, ngươi thực lực, chỉ cần không đi thiên tộc, vậy ngươi liền có rất đầy đủ thời gian. Ta sống ý nghĩa, chính là giết tới thiên tộc. Hạ Thiên cười một tiếng. Điểm này là sẽ không thay đổi, cách hắn giết tới thiên tộc thời gian đã càng ngày càng gần, hắn cho tới bây giờ cũng không có động giao qua mình ý nghĩ. Mặc kệ người khác khuyên như thế nào nói, hắn đều sẽ giết tới. Bởi vì hắn mẫu thân bị cầm tù ở nơi đó. Thê tử của hắn bọn họ tin tức cũng ở bên trong. Đi thôi, tiếp tục Tây Bá Thiên chuyển hướng chủ đề. Chuyện này là Hạ Thiên chính mình lựa chọn, không có người có thể cải biến, vì lẽ đó bọn họ cũng không cần nói thêm cái gì. Ân. Hạ Thiên cũng là lần nữa đi vào bên trong. Đi không đến nửa ngày thời gian. Hạ Thiên lần nữa dừng bước. Bởi vì hắn lại thấy được thi thể, bất quá lần này chỉ có một cỗ thi thể, mà lại lần này thi thể làn da đã bắt đầu có biến thành khôi giáp dáng vẻ. Đây là Yêu Cơ nhìn về phía Tây Bá Thiên. Tây Bá Thiên sắc mặt có chút khó coi. Con nuôi ta. Hả? Con nuôi của ngươi? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, ta hết thảy có ba cái con nuôi, hắn gọi Á Phi, là trong ba người thiên phú cao nhất, thổ chi pháp tắc thiên phú rất cao, đã là tôn giả 70 sao cao thủ, vì bồi dưỡng hắn, ta khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo, nhưng tại 20 vạn năm trước hắn đột nhiên mất tích, về sau sinh mệnh ngọc giản cũng đã vỡ vụn. Tây Bá Thiên sắc mặt có chút khó coi. Nhiều năm như vậy, hắn một mực không hề từ bỏ tìm kiếm chính mình con nuôi tin tức. Hắn muốn biết là ai hại hắn con nuôi. Hắn muốn vì con nuôi của mình báo thù, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, con nuôi của mình lại là chết ở chỗ này. Để ý ta kiểm tra một chút thi thể của hắn sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tây Bá Thiên. Kiểm tra đi, tốt nhất có thể kiểm tra đi ra ngoài là người nào. Làm Tây Bá Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Nếu để cho hắn biết rõ là ai làm, vậy hắn không quản đối phương là cái gì, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương, liền xem như người thiên tộc làm, hắn cũng biết đi muốn cái thuyết pháp. Hạ Thiên ngồi xổm người xuống. Bắt đầu khảo thí lên Tây Bá Thiên con nuôi Á Phi làn da. Phi thường cứng rắn. Mỗi một tấc làn da tiến hóa đều phi thường hoàn mỹ. Không đúng, thân thể của hắn bên trong có linh hồn hồng phượng vội vàng nhắc nhở. Cùng lúc đó, Á Phi hai mắt nháy mắt mở ra, trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Oanh! Hạ Ti phòng ngự ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Đem đòn công kích này chặn. Á Phi Tây Bá Thiên thấy cảnh này thời điểm vội vàng tiến lên. Hắn đã không phải là con nuôi của ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Đạp! Tây Bá Thiên dừng lại cước bộ của mình, hắn không hiểu nhìn về phía người trước mặt này. Ngươi là ai? Á Phi có phải hay không ngươi hại chết? Cạc cạc cạc cạc! Á Phi trong miệng truyền ra phi thường làm người ta sợ hãi tiếng cười. Sau đó xương cốt của hắn trực tiếp phá vỡ da của mình. Hóa thành từng cây cốt thứ bay tới. Kim cương mộc. Tây Bá Thiên chặn lần này công kích. Bất quá Á Phi cũng không có ham chiến, mà là trực tiếp mở trốn. Đừng trốn! Tây Bá Thiên la lớn. Hạ Thiên ngăn cản hắn giặc cùng đường chớ đuổi. Tây Bá Thiên hơi nhíu mày. Hạ Tiên sinh. Chúng ta trước tách ra đi, ta biết ngươi có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, có thể ta nếu biết con nuôi ta bị người hại chết, ta đây liền nhất định phải làm cho ta nhi tử báo thù, ta muốn đuổi kịp đi, không quản phía trước có cái gì cạm bẫy, có bao nhiêu cao thủ, ta đều muốn giết sạch bọn họ. Thái độ của hắn phi thường kiên quyết. 20 vạn năm cừu hận. Hiện tại rốt cục có cơ hội báo thù. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Tốt ha, đây là ta đại chuyện tấn phù. Ở chỗ này, đưa tin phù tốc độ phi hành sẽ rất chậm, nếu như cảm giác gặp nguy hiểm, tận lực sớm thả ra. Hạ Thiên lo lắng Tây Bá Thiên sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Ân, yên tâm đi, ta hiện tại là Thần Châu thê đội thứ hai cao thủ, tại Thần Châu, muốn giết chết ta cũng không dễ dàng như vậy. Tây Bá Thiên phi thường tự tin nói. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, liền xem như Hạo Thiên muốn giết chết hắn, cũng là rất khó khăn. Cẩn thận! Hạ Thiên khẽ gật đầu. Yên tâm đi, chờ ta báo thù liền đi tìm ngươi, chuyện lần này về sau, ta cùng ngươi cùng tiến lên thiên tộc. Tây Bá Thiên cười một tiếng. Hắn vẫn luôn không có cùng Hạ Thiên nói câu nói này. Nhưng hắn cũng sớm đã quyết định. Hắn thiếu Hạ Thiên quá nhiều, đã không có biện pháp trả, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng cái mạng này đến còn cho Hạ Thiên. Hạ Thiên lắc đầu, đó là của ta nhân sinh, không phải ngươi. Tây Bá Thiên không nói gì nữa, mà là rời đi. Nhìn xem Tây Bá Thiên rời đi, Yêu Cơ Thêu lông mày nhíu một cái, ta có một loại dự cảm không tốt. Cái gì dự cảm? Hạ Thiên hỏi. Có lẽ là nữ nhân giác quan thứ 6 đi, chính là rất bất an, hy vọng hắn không có việc gì, Yêu Cơ nói. Ân. Lấy thực lực của hắn, liền xem như thật đụng phải cái gì nguy hiểm, hẳn là cũng có thể tự vệ, cùng lắm thì liền dùng bản nguyên chi lực truyền tống đi. Hạ Thiên nhìn vào bên trong, thời gian của hắn không nhiều, dọc theo con đường này xuất hiện quá nhiều không biết sự tình. Hắn cũng không biết đi tiếp như vậy. Chính mình còn có thể hay không đi đến vị trí trung tâm bên trong, thật sự là ương báo thù sao? Mời đọc. Lão bà ta là học bá. Chuyện ấm áp hài hước. Hết chương 11.335. Chương 11.336 mắt thấu thị nhìn Yêu Cơ. Nếu như là người khác, ta cảm thấy tới đây chính là lãng phí thời gian, nhưng nếu như là ngươi, ta còn thực sự có rất nhiều chờ mong à. Yêu Cơ trước kia không tin thật sự có người có thể giải ra Thiên Khanh bí mật. Loại địa phương này thật sự là phi thường khủng bố. Bên trong ẩn chứa bí mật cũng là lớn vô cùng. Đối ta có lòng tin như vậy? Hạ Thiên hỏi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất để ta sinh ra hiếu kỳ, nam nhân Yêu Cơ cảm khái nói. Sẽ không là thích ta chứ? Hạ Thiên cười một tiếng. Thôi đi, tiểu thí hài, ta nhiều hơn ngươi sống hơn 200 vạn năm, Yêu Cơ nhếch miệng. Sống được lâu lại làm sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng rồi, ngươi bình thường có cái gì yêu thích sao? Yêu Cơ hỏi. Ta thích uống chút trà, nhìn lén một chút trong nữ nhân xuyên qua cái gì? Hạ Thiên hồi đáp. Hả? Yêu Cơ sững sờ. Xấu hổ, nói đùa. Hạ Thiên nói. Ta đã nói rồi, người bình thường nhìn qua rất phù hợp, trải qua Yêu Cơ sợ bóng sợ gió một trận. Ta loại này người, làm sao có thể thích uống trà đâu? Hạ Thiên nói xong bay ra ngoài. Ngạch. Yêu Cơ một mặt hắc tuyến LSP. Nàng cũng là đuổi theo. Ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Như cái gì? Yêu Cơ không hiểu hỏi. Quả phụ đuổi lưu manh, càng đuổi càng mạnh hơn. Hạ Thiên cười lớn nói. Hạ Thiên, Yêu Cơ gầm thét lên, ngươi đứng lại đó cho ta, ta nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút ngươi tên tiểu tử thúi này. Tây Bá Thiên tại cùng Hạ Thiên bọn họ sau khi tách ra, liền một đường đuổi theo con nuôi của mình Á Phi, mặc dù Á Phi tốc độ rất nhanh, nhưng hắn truy tung năng lực cũng là rất đáng sợ. Cứ như vậy không ngừng truy kích. Oanh! Đừng chạy! Tây Bá Thiên một đạo công kích ngăn cản Á Phi. Á Phi thân thể bị đánh bay ra ngoài. Tây Bá Thiên mượn cơ hội bắt lấy Á Phi thân thể, ngươi là ai, đối con nuôi ta làm cái gì? Phốc! Á Phi quay đầu một cái công kích, trực tiếp đánh trúng Tây Bá Thiên thân thể. Nhưng Tây Bá Thiên rõ ràng không có né tránh, lại làm cho đối phương công kích vô hiệu hóa. Thật mạnh thân thể! Á Phi cuối cùng mở miệng. Xem ra ngươi biết nói tiếng người a. Tây Bá Thiên lạnh lùng nhìn đối phương. Ngươi biết chủ nhân của cái thân thể này đi. Á Phi lúc nói chuyện có chút lác cảm giác. Phảng phất còn không thích ứng thân thể này đồng dạng. Không sai, thân thể này chủ nhân là con nuôi ta. Tây Bá Thiên tay phải vung lên, vô số kim cương mộc bắt đầu bao vây Á Phi thân thể. Hắn muốn trước vây khốn Á Phi thân thể. Sau đó đem bên trong linh hồn cho rút ra. Phốc. Đúng lúc này, vô số gai nhọn theo kim cương mộc bên trong xuyên thấu đi ra. Thân thể của đối phương biến thành màu đen nước bùn, theo trói buộc bên trong chạy thoát. Hả? Đây là Tây Bá Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhưng nhìn thấy Á Phi muốn trốn, hắn cũng là ngay lập tức đuổi theo. Đừng hòng trốn! Tây Bá Thiên vừa mới nghĩ đến một chút tình huống đặc thù. Hắn muốn tiến lên điều tra rõ ràng. Một bên khác, Hạ Thiên cùng Yêu Cơ cũng là đang một mực đi đường, tiếp xuống đoạn này đường, Hạ Thiên lại phát hiện một chút đặc thù thi thể, những thi thể này cùng phía trước cơ hồ đều là giống nhau như đúc, hắn cũng không có khách khí, tất cả thu vào, chờ đợi lấy Hồng Phượng chậm rãi nghiên cứu. Hả? Hạ Thiên nhìn về phía Yêu Cơ, ngươi không sao chứ? Không biết vì cái gì, càng ngày càng cố hết sức. Giống như tiêu hao so trước đó cao hơn 100 lần đồng dạng, Yêu Cơ hiện tại tình trạng đúng là phi thường không tốt. Không ngại ta nhìn ngươi đi, Hạ Thiên nói. Ta có cái gì đáng sợ trước ngươi là chính mình không dám nhìn, sợ chúng ta mị thuật, Yêu Cơ nói. Tốt ha, Hạ Thiên nói tới nhìn cùng Yêu Cơ nói tới nhìn hiển nhiên là không giống. Yêu Cơ nói nhìn là bình thường quan sát, mà Hạ Thiên nói tới nhìn là dùng hắn mắt thấu thị đi xem, xuyên thấu Yêu Cơ quần áo đi xem loại kia. Trong nháy mắt, Hạ Thiên thấy được hoàn mỹ dáng người. Yêu Cơ không đơn giản, tướng mạo là thần châu đệ nhất mỹ nữ, dáng người cũng tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng loại kia. Hoàn mỹ không một tì vết. Hạ Thiên loại này huyết khí phương cương trẻ danh to xác nhìn thấy dạng này dáng người, làm sao có thể gánh vác được. Máu mũi đã chảy ra. Mà lại ánh mắt cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm Yêu Cơ nửa người trên nhìn. Ngươi đang nhìn cái gì? Yêu Cơ vội vàng bưng kín trên người của mình. Mặc dù nàng là mặc quần áo, có thể nàng luôn có một loại cảm giác, đó chính là chính mình hình như là bị Hạ Thiên cho xem thấu đồng dạng. Thật giống như nàng bên trong hết thảy đều bị Hạ Thiên cho thấy được. Đặc biệt là Hạ Thiên chảy ra máu mũi, cái này khiến nàng có chút không thể nào tiếp thu được a. Ngạch! Chính sự quan trọng Hạ Thiên cũng kịp phản ứng, sau đó ánh mắt vội vàng nhìn về phía Yêu Cơ thân thể, mặc dù phi thường có sức hấp dẫn, nhưng hắn vẫn là tại để cho mình tận lực tránh đi trọng yếu bộ vị. Cứ như vậy một chút kiểm tra. Rốt cục, hắn tại ánh mắt tại Yêu Cơ đùi ngọc gốc rễ bên trong phát hiện vấn đề. Có thể hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Nếu như nói thẳng đi, cái kia đồ đần đều biết hắn vừa mới nhìn thấu Yêu Cơ. Nếu như không nói đi, cái này thật sự chính là một cái vấn đề lớn. Có phát hiện gì sao? Yêu Cơ bị Hạ Thiên nhìn như vậy lấy phi thường không thoải mái, nàng cũng là muốn nhanh một chút biết rõ kết quả. Có, Hạ Thiên nói. Là cái gì? Yêu Cơ vội vàng hỏi. Người bắp đùi gốc rễ bên trong nơi đó có một cái điểm đỏ, là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Yêu Cơ sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt phảng phất là muốn giết người, là muốn ăn rơi Hạ Thiên đồng dạng. Thấy được nàng cái ánh mắt này, Hạ Thiên cũng chột dạ trước trò chuyện chính sự. Hừ. Yêu Cơ trùng điệp hừ một tiếng, thủ cung xa, cũng là ta mị thuật lực lượng nguồn suối một trong, xem như nhược điểm của ta đi. Phía trên hiện tại nhiều một hạt cho bụi, cái này cho bụi không đơn giản, ta đoán chừng, ngươi lực lượng tiêu hao, chính là cái này cho bụi dở trò quỷ, Hạ Thiên nói. Yêu Cơ nắm đấm nắm lại nói, cách khác, ngươi có thể nhìn thấy ta trong quần áo hết thảy phải không? Ta đây là đang giúp ngươi, Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Ta hỏi ngươi là có còn hay không, là Yêu Cơ lạnh lùng nói. Đúng là, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trước ngươi cũng thấy như vậy qua ta sao? Yêu Cơ hỏi. Không có, ta có thể thề, ta bình thường rất tôn trọng nữ nhân, vì lẽ đó ta chưa từng biết dùng năng lực này đi nhìn lén người khác, lần này chủ yếu là lo lắng ngươi gặp phải nguy hiểm. Hạ Thiên tay nâng lên, phảng phất thật muốn thề đồng dạng. Yêu Cơ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi xoay qua chỗ khác. Tốt, ta xoay qua chỗ khác, Hạ Thiên vội vàng xoay người. Sau đó Yêu Cơ để tay tại bắp đùi của mình gốc rễ, nàng quả nhiên ở phía trên phát hiện một hạt đặc thù bụi bặm, chủ yếu nhất là nàng căn bản là không có phát hiện là lúc nào sự tình. Mà lại, cái này đại biểu, Hạ Thiên vừa mới là thật đem nàng nhìn mấy lần. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương 11.336. Chương 11.337 bụi bặm. Nghĩ đến đây, sắc mặt của nàng liền càng thêm khó coi. Ngươi phải gặp tai ương, Hồng Phượng nhắc nhở. Ta cũng không nghĩ tới một cái sống hơn 200 vạn năm lão bà, thế mà còn có thủ cung xa. Hạ Thiên phía trước còn đang suy nghĩ, nếu như là mặt khác địa phương, mình có thể tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua, nhưng tại cái vị trí, hắn như thế nào qua loa tắc trách cũng không được a. Yêu Cơ ánh mắt hiện tại đã có thể ăn người rồi. Cho, chính là cái vật này. Yêu Cơ đem trên tay bụi bặm ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên vội vàng tiếp được bụi bặm. Đây chính là một hạt nhìn qua phi thường phổ thông bụi bặm. Nhưng khi bụi bặm xuất hiện trên tay Hạ Thiên thời điểm, bụi bặm lại trôi nổi đi lên. Hả? Thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên vội vàng đi kiểm tra những thi thể này, quả nhiên, những thi thể này tư ẩn bộ vị, tất cả có một hạt giống nhau như đúc bụi bặm. Hắn đem tất cả bụi bặm tất cả lấy xuống. Một màn quỷ dị phát sinh. Những cái kia nguyên bản đã tiến hóa thi thể, bắt đầu xuất hiện già yếu cùng thoái hóa dấu hiệu. Hắn vội vàng đem bụi bặm thả trở về. Chuyện gì xảy ra? Yêu cơ vội vàng hỏi. Những thi thể này cũng là nó dở trò quỷ, Hạ Thiên giải thích nói. Đây rốt cuộc là cái gì? Yêu cơ dùng ngón tay dính một chút bụi bặm, vừa mới làm nàng gỡ xuống bụi bặm thời điểm, thân thể của nàng liền khôi phục bình thường, không còn hướng phía trước như vậy phí sức. Không biết, nhưng cùng thân thể của chúng ta có rất lớn bài xích, có thể để chúng ta lực lượng gia tốc tiêu hao, tổn hại thần hồn của chúng ta, hơn nữa còn có thể làm cho thân thể của chúng ta đạt được tiến hóa. Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này. Phía trước hắn còn đang suy nghĩ, có phải hay không là tinh chi pháp tắc năng lực? Có thể hắn bất kể thế nào đi nghiên cứu chính mình tinh chi pháp tắc, cùng viên này bụi bặm đều không có bất kỳ cái gì liên hệ. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như vậy đồ vật, xem ra thần châu thật sự là rất lớn a, có quá nhiều những thứ không biết, ta thật rất nghĩ kỹ tốt đi dạo một vòng thần châu a, chỉ tiếc, ta cũng không như ngươi vậy lớn bản sự, để chính ta đi đi dạo, hoặc là chết đi, hoặc là cái gì cũng không đụng tới. Yêu cơ cảm khái nói. Nàng cùng người khác không giống. Nàng tu luyện chính là vì thăm dò không biết. Nhưng nàng tự thân khí vận không đủ. Có thể trưởng thành đến hôm nay, cái này đã là cực hạn của nàng. Mà lại, nàng cũng không có Hạ Thiên như vậy nhiều bản sự. Đi vào loại địa phương này, nàng nhiều khi, liền bản thân năng lực bảo vệ đều không có, tựa như là vừa vặn, mặc dù nàng không đến mức triệt để chết ở chỗ này, nhưng nàng cuối cùng cũng nhất định sẽ lựa chọn tự mình kết thúc. Dùng trùng sinh phương pháp rời đi nơi này. Người sống vì cái gì không phải liền là đi làm chính mình muốn làm sự tình nha, nếu như làm chuyện gì đều muốn lo trước lo sau lời nói, cái kia sống còn có cái gì ý nghĩa? Hạ Thiên nói. Có thể mỗi người đều có thuộc về mình trách nhiệm, A Yêu Cơ nói. Cái gọi là trách nhiệm cùng áp lực, đều là chính mình cưỡng ép cho chính mình, người quan tâm càng nhiều, áp lực của ngươi lại càng lớn, người ý nghĩ càng lớn, trách nhiệm của ngươi cũng liền càng lớn. Làm ngươi có một ngày có thể quên đi tất cả thời điểm, ngươi liền có thể đi làm chuyện mình muốn làm. Hạ Thiên đem bụi bặm thu hồi trở về, thứ này thả ở trên thân thể ngươi đối ngươi thân thể không tốt, ta trước thu đi. Xâm La Vạn Tượng bên trong có thể chứa đựng loại này bụi bặm, mà lại sẽ không đối thân thể của hắn có bất kỳ ảnh hưởng. Không biết Tây Bá Thiên nơi đó có thuận lợi hay không, A Yêu Cơ cảm giác Tây Bá Thiên cũng đi một đoạn thời gian. Hắn bên kia sẽ không quá thuận lợi. Hạ Thiên nói. Ngươi nói là hắn sẽ có nguy hiểm? Yêu cơ hỏi. Lấy thực lực của hắn, gặp nguy hiểm ngược lại không đến nỗi, nhưng hắn quá nóng tính rồi, như thế tiến lên lời nói, khẳng định không cách nào tỉnh táo, dạng này sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được sự tình, mà lại hắn tự nhận là chính mình thực lực cường đại, đã quên biết người biết ta loại chuyện này, vì lẽ đó hắn trúng chiêu tỷ lệ rất lớn, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi như thế nào không nhắc nhở hắn? Yêu cơ hỏi. Hắn sống lâu như vậy, thực lực mạnh như vậy, liền xem như ta nhắc nhở hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ nghe, mà lại mỗi người đến tôn giả trăm sao về sau, đều sẽ trở nên cuồng vọng tự đại, chỉ có bọn họ nếm qua một lần thua thiệt về sau, mới có thể cẩn thận một chút. Hạ Thiên cho rằng, nếu sớm muộn đều là phải thua thiệt. Vậy liền để Tây Bá Thiên sớm một chút ăn thiệt thòi đi. Dù sao hắn bây giờ cách Tây Bá Thiên cũng không phải rất xa, nếu như Tây Bá Thiên bên kia cầu viện lời nói, hắn cũng có thể ngay lập tức đã chạy tới. Nhưng nếu như là về sau Tây Bá Thiên bị người mưu hại, vậy liền rất có thể sẽ chết trong tay của đối phương. Người tuổi còn nhỏ, hiểu không ít. Yêu cơ nhìn Hạ Thiên trong ánh mắt có chút quái dị. Nàng hiện tại đối Hạ Thiên càng ngày càng hiếu kỳ. Bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến Hạ Thiên vừa mới nhìn nàng ánh mắt, còn có Hạ Thiên xem thấu nàng sự tình lưu manh. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Hai người bọn họ vừa mới còn nói chuyện rất tốt, nhưng bây giờ Yêu Cơ đột nhiên đến như vậy một câu. Đúng rồi, người còn chưa nói, người vì cái gì có thể xem thấu y phục của ta? Yêu Cơ nhớ tới chuyện này. Hả? Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên mặt đất một khối đá, ngươi nhìn tảng đá kia. Bị đổi chủ đề, ta nhìn tảng đá làm gì? Yêu Cơ hỏi. Đây không phải đá bình thường, Hạ Thiên nói. Yêu cơ ánh mắt cũng thuận Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang trùng tộc. Đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đáng ghét, những này trùng tộc lúc nào xâm lấn đến chúng ta thần châu bên trong, phía trước như vậy nhiều trùng tộc, hiện tại nơi này thế mà còn có yêu cơ công kích trực tiếp đánh qua. Mặc dù cái kia trùng tộc lực phòng ngự rất mạnh, nhưng vẫn là gánh không được Yêu Cơ công kích như vậy. Trực tiếp bị oanh thành cặn bã. Ta để ngươi nhìn, lại không có để ngươi giết nó. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy chủng tộc không giết, giữ lại chính là tai họa, vạn nhất bọn họ giết vào đến nhân loại trong thôn trang, đó chính là tai họa ngập đầu a. Yêu Cơ nói. Ngươi giết một cái hai cái có làm được cái gì, còn không bằng bắt đến bọn họ, còn tốt nghiên cứu một chút, nhìn lại một chút có thể hay không lợi dụng bọn họ, tìm ra càng nhiều chủng tộc đi ra. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn cảm thấy, nếu nơi này có một con chủng tộc, cái kia rất có thể liền còn có mặt khác chủng tộc tại phụ cận. Ngươi nói đúng a. Yêu Cơ cũng kịp phản ứng. Chúng ta bây giờ đi địa phương, liền Thiên Khanh một phần ngàn tỷ đều không có, lại đụng phải nhiều chuyện như vậy, còn có hai lần chủng tộc, ngươi nói Thiên Khanh bên trong, hiện tại đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thần bí sự tình, bao nhiêu chủng tộc. Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy a, xem ra, ta phải thật tốt sửa sang một chút, đem chuyện nơi đây thông chi chủng tộc. Yêu Cơ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía phương xa tới tốt lắm nhanh a. Ai Yêu Cơ hỏi. Côn Minh động chủ. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương 11.337. Chương 11.338 một đối bốn đổ ước. Đợi lâu như vậy, hắn rốt cuộc đợi đến Côn Minh động chủ đến. Lần này, Côn Minh động chủ tìm tới mấy cái lợi hại giúp đỡ. Côn Minh động chủ, Độ Ách tán tiên, Hỏa Nan tán tiên cùng Hắc Vương tán tiên. Có thể nói là chân chính đại thủ bút. Bọn họ ngay tại khí thế hung hăng chạy tới. Hạ Thiên không có tiếp tục đi đường, mà là nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, lại tại xung quanh đi một vòng, nơi này chính là hắn tìm kiếm chiến trường. Cần ta hỗ trợ sao? Yêu Cơ hỏi. Để ngươi giúp. Ngươi dám giúp sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cần, ta liền có thể đi tìm lý do giúp ngươi ngăn chặn một người. Yêu Cơ giải thích nói. Nếu như nàng động thủ, tự nhiên là không thể để giúp trợ Hạ Thiên làm lý do động thủ, như vậy, thiên tộc bên kia liền không tốt giải thích. Nhưng nàng có thể tìm một chút mặt khác lấy cớ. Tỷ như đối phương đối nàng bất kính. Đối phương nhìn lén nàng đợi chờ. Quên đi thôi, bốn cái đám ô hợp mà thôi. Hạ Thiên vô cùng tin tưởng nói. Tại Thần Châu, dám nói loại lời này người, cũng chính là chỉ có Hạ Thiên. Bốn cái thề đội thứ ba cao thủ cùng một chỗ liên hợp, thế mà bị hắn nói thành là đám ô hợp. Thật sự là cuồng vọng đến cực điểm a. Nhưng Yêu Cơ cũng không có bất luận cái gì ý phản đối, bởi vì nàng cho rằng, Hạ Thiên là có tư cách đó. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Đừng lẩn trốn nữa. Ta đã biết rõ người thứ tư núp trong bóng tối. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, hắn hiểu được đối phương ý tứ, đối phương chính là muốn trước dùng ba người hấp dẫn hắn công kích, người thứ tư đánh lén. Dạng này chờ Hạ Thiên kịp phản ứng thời điểm liền đã không còn kịp rồi. Hạ Thiên, người sợ Côn Minh động chủ bắt đầu dùng phép khích tướng. Như ngươi loại này phép khích tướng, tiểu hài tử đánh nhau đều chẳng muốn dùng, yên tâm đi, ta sẽ không chạy, để người thứ tư đi ra. Sau đó chúng ta làm đổ ước đi. Hạ Thiên nói. Đổ ước? Côn Minh động chủ hơi nhíu mày. Độ Ách tán tiên thì là nhẹ gật đầu. Người cuối cùng theo chỗ tối đi ra. Nếu Hạ Thiên đã phát hiện người này, vậy người này tiếp tục che giấu cũng liền không có ý nghĩa gì. Chúng ta năm cái định ra đổ ước, đồng thời dùng lục tượng thạch làm chứng cớ, ngay ở chỗ này chiến đấu, bất kỳ cái gì một người đều không cho chạy trốn, ai chạy trốn. Về sau nhìn thấy quỳ xuống hành lễ như thế nào? Hạ Thiên nói thẳng. Một chọi bốn. Định ra không thể trốn chạy đổ ước. Đây tuyệt đối là điên rồi. Yêu Cơ đại nhân, ngươi sẽ không nhúng tay a? Côn Minh động chủ hỏi. Ngươi không chọc đến ta, ta liền sẽ không nhúng tay các ngươi chiến đấu. Yêu Cơ đáp lại nói. Chúng ta khả năng dám trêu chọc ngài đâu? Côn Minh động chủ nghe được Yêu Cơ lời nói, hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi xác định là một mình ngươi đánh chúng ta bốn cái đúng không? Độ Ách tán tiên hỏi lần nữa. Mặc dù hắn hỏi như vậy có chút mất mặt, ỷ thế hiếp người, nhưng bây giờ không phải nói những điều kia thời điểm, chiến thắng mới là chủ yếu nhất. Đúng, chính là ta một cái đối phó các ngươi bốn cái, mà lại không cho phép bất cứ người nào bản thân kết thúc, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là chạy trốn, về sau nhìn thấy ta quỳ xuống hành lễ Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt bốn người. Hừ. Hắc Vương tán tiên trùng điệp hừ một tiếng, hắn cảm thấy Hạ Thiên quả thực chính là quá cuồng vọng. Một người đối mặt bọn hắn bốn người. Thế mà còn dám như thế cản rỡ. Khó chịu Hạ Thiên mỉm cười khó chịu là được rồi, bất quá ta càng hy vọng các ngươi đem bản sự dùng tại đối phó phía trên ta, mà không phải ở chỗ này đùa nghịch tính tình. Độ Ách tán tiên hơi nhíu mày. Hắn không rõ Hạ Thiên là nơi nào tới lực lượng. Nhưng có một chút. Bọn họ trước khi đến, là muốn trên khí thế chiến cuộc chủ động vị, nhưng bây giờ, Hạ Thiên phảng phất chiếm cứ nơi này sân nhà đồng dạng, khí thế của bọn hắn hoàn toàn bị Hạ Thiên nghiền ép. Côn Minh động chủ nguyên bản cũng là dự định trước nói dọa. Kết quả. Bây giờ lại như thế bị động. Cái này để hắn có chút buồn bực Hạ Thiên, nơi này cũng không phải ngươi nói tính toán. Dám vẫn là không dám Hạ Thiên phi thường tùy ý hỏi. Câu hỏi của hắn vô cùng đơn giản, nhưng là lại một lần nữa đem Côn Minh động chủ cho nén trở về. Ta nói, nơi này không phải ngươi nói tính, liền xem như có cái gì đổ ước, cũng là chúng ta quyết định, mà không phải ngươi Côn Minh động chủ lạnh lùng nói. Nha! Cái này đơn giản, ta đây lại cho các ngươi một lựa chọn. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt bốn người. Hả? Bốn người bọn họ tất cả đều là không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Thứ nhất, các ngươi hiện tại đáp ứng ta vừa mới nói đổ ước. Thứ hai, ta dùng thổ chi bản nguyên rời đi nơi này, thẳng hướng ba người bọn hắn xảo huyệt, lấy các ngươi ba cái tốc độ, ta giết sạch trong nhà các ngươi tất cả thân nhân, đồ đệ, bằng hữu, các ngươi không sai biệt lắm cũng có thể chạy về. Hạ Thiên thản nhiên nói. Có bản nguyên chi lực người. Tại Thần Châu là không người nào nguyện ý đi trêu chọc. Cũng là bởi vì bọn họ nói đi là đi, mà lại không ai có thể cản bọn họ lại. Ngươi dám hỏa nan tán tiên quát lớn. Ngươi có muốn hay không thử một chút ta có dám hay không, ta có thể ưu tiên lựa chọn người nhà của ngươi đến giết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem hỏa nan tán tiên. Cùng hắn so kiên cường. Những người này còn kém xa lắm đâu. Muốn ở trước mặt hắn trang bức. Mấy người này thật đúng là không đủ tư cách. Độ Ách tán tiên xem như thấy rõ, Hạ Thiên mặc dù là cho bọn hắn lựa chọn. Nhưng kỳ thật bọn họ theo ban đầu tới thời điểm liền đã không có lựa chọn cơ hội. Hết thảy tất cả đều là tại Hạ Thiên trong lòng bàn tay. Ngươi nhìn ta khó chịu một hồi liền gắng sức thêm chút nữa, lấy ra chút bản sự đến. Hạ Thiên trên mặt đều là nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là cùng những này cao thủ hàng đầu kinh nghiệm tác chiến. Vì lẽ đó hắn muốn kích phát ra những người này lửa giận, để bọn hắn lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới. Hừ. Mấy người đều là khó chịu nhìn xem Hạ Thiên. Ta cuối cùng hỏi một lần, có đánh cược hay là không? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta có chọn sao? Độ Ách tán tiên hỏi. Con người của ta như thế hiền hòa, làm sao có thể không cho các ngươi lựa chọn cơ hội đâu. Hiện tại cút, ta có thể bỏ qua các ngươi. Hạ Thiên nhìn xem mấy người nói. Vậy liền cược đi. Độ Ách tán tiên nói. Tốt, ta rất muốn biết rõ, bốn cái phế vật cộng lại. Đến cùng có thể thành hay không? Điểm khí hậu Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Một cái nho nhỏ thổ chi bản nguyên người sở hữu, chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, thế mà còn dám như thế cản rỡ. Hôm nay ta liền muốn để ngươi minh bạch, cái gì gọi là Thần Châu chân chính lực lượng. Hỏa nan tán tiên đã sớm nhịn không được. Hắn hiện tại cũng là ngay lập tức thẳng hướng Hạ Thiên. Tốc độ nhanh vô cùng. Vô tận hỏa diễm nháy mắt bay về phía Hạ Thiên. Hắn hỏa diễm là màu xanh. Đây là phong ấn chi hỏa. Hắn đi lên. Liền muốn khống chế lại Hạ Thiên. Dạng này lời nói. Hạ Thiên liền có thể bị bọn họ một chút từng bước xâm chiếm mất. Thật sự là vận khí tốt sao? Độ Ách tán tiên đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương 11338. Chương 11339 dùng độc. Vô tận cát bụi phóng lên tận trời. Trực tiếp đem thanh hỏa càn quét. Biến mất chân trời. Thật mạnh thổ chi bản nguyên A. Hỏa nan tán tiên sững sờ. Hắn vừa mới bắt đầu coi là Hạ Thiên chẳng qua là vừa mới thu hoạch được thổ chi bản nguyên, vậy khẳng định không có hiểu thấu đáo thổ chi bản nguyên cách dùng, sử dụng cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Nhưng bây giờ Hạ Thiên sử dụng thổ chi bản nguyên thời điểm, lại có thể như thế thuận tay. Cái này không đơn giản a. Mọi người cẩn thận, hắn không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Độ ách tán tiên vội vàng nhắc nhở. Hạ Thiên mặc dù chỉ là đơn giản một tay thao tác, nhưng đã để bọn họ có nhất định nhận biết. Đây tuyệt đối không phải một cái bình thường vận khí tốt người. Thì tính sao, Hắc Vương tán tiên đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, hắn cho rằng Hạ Thiên quá cuồng vọng, đồng thời đối mặt bọn hắn bốn người, thế mà còn dám nói không chạy trốn chiến đấu. Hắn tiếp xuống liền muốn để Hạ Thiên thể hội một chút cái gì gọi là thực lực chân chính, ngươi biết cái gì gọi là hắc ám sao? Một nháy mắt, vô tận bóng tối bao trùm tất cả những thứ này. Toàn bộ thế giới đều phảng phất biến thành hắc dạ. Mặt khác mấy đại cao thủ vội vàng đem thế giới của mình mở ra, Hắc Vương tán tiên cố ý buông bọn hắn ra mấy cái khu vực, như vậy, bọn họ liền có thể tại trong thế giới này thấy rõ ràng hết thảy. Nói cách khác, mấy người bọn hắn hiện tại thế giới cơ hồ là bình thường, nhưng Hạ Thiên chỗ thế giới là hắc ám. Liền cái này Hạ Thiên hỏi. Ta cũng không tin, người tại cái gì đều không thấy được tình huống dưới, còn có thể tiếp tục càn rỡ, Hắc Vương tán tiên phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên mỉm cười. Người khác nhìn không thấy địa phương, hắn đều có thể trông thấy, điểm ấy nho nhỏ hắc ám, đối với hắn mà nói, lại coi là cái gì đâu. Thậm chí có thể nói, vài người khác tầm mắt hiện tại chỉ có 70, mà hắn vẫn là 100%. Tại loại hoàn cảnh này, hắn ngược lại là chiếm tiện nghi. Đi chết đi, Hỏa Nan xuất thủ trước, hắn công kích phi thường mãnh liệt, dưới loại tình huống này, hắn cho rằng Hạ Thiên liền xem như có thể cảm ứng được hắn, thị lực theo không kịp, cũng muốn kém một chút, vậy hắn chỉ cần liên tục không ngừng phát động công kích, liền nhất định có thể để Hạ Thiên trúng chiêu. 3. Đúng lúc này, hạt cát nháy mắt bao vây hắn thân thể. Cẩn thận, Độ Ách tán tiên vội vàng hô, đồng thời phòng ngự của hắn cũng ngay lập tức có hiệu quả. Oanh! Hắn chặn hạt cát công kích. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hỏa Nan trong miệng phun ra. Chuyện gì xảy ra, Độ Ách tán tiên sững sờ, hắn không rõ, vừa mới chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng đã đỡ được Hạ Thiên công kích mới đúng a. Ta trúng độc, Hỏa Nan tán tiên vội vàng nói. Cái gì, tất cả mọi người là sững sờ. Hạ Thiên còn biết dùng độc. Là Côn Minh độc trùng, Hỏa Nan tán tiên nói lần nữa. Ta nhớ ra rồi, hắn lần trước ăn ta độc trùng, Côn Minh động chủ vội vàng hô. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể khống chế hắn độc trùng lực lượng. Giải độc, Độ Ách tán tiên hô. Hắc Vương cũng là ngay lập tức giết đi lên. Côn Minh động chủ vội vàng chạy tới, đây là hắn độc trùng độc, hắn tự nhiên có rất nhiều biện pháp giải hết, bất quá không có độc trùng, hắn giải độc cũng không có phía trước tốc độ nhanh đáng ghét, nếu như độc trùng còn ở đó, vài giây đồng hồ liền có thể giải quyết. Nghĩ đến đây, hắn liền càng thêm sinh khí. Hận không thể đem Hạ Thiên nghiền xương thành cho. Oanh, Hắc Vương tán tiên tại cảm thấy mình muốn thành công thời điểm, thân thể của hắn nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Tình huống như thế nào, Hắc Vương tán tiên sững sờ. Là vô âm năng lực. Mà lại tại hắn bị đánh bay nháy mắt. Trọng lực thổ. Đã bao vây hắn toàn thân. Oanh. Bản nguyên chiến trùy trực tiếp xuất hiện trên đầu hắn, từ trên xuống dưới đập tới. Cẩn thận, Độ Ách tán tiên phòng ngự rất nhanh, ngay lập tức đuổi tới, trực tiếp chặn bản nguyên chiến trùy công kích. Bất quá đòn thứ hai bản nguyên chiến trùy công kích thì là đánh tới hướng Độ Ách tán tiên bản thân. Chính ta có thể, người quản tốt chính mình, Hắc Vương tán tiên vội vàng nhắc nhở. Độ Ách tán tiên cũng không có khinh thường, đem phòng ngự ra chỉ tại trên người mình. Hắc Vương tán tiên bên kia thì là đã đột phá trọng lực thổ trói buộc, ngay lập tức tiến hành phòng ngự. Oanh! Hắn bởi vì là đột nhiên phòng ngự, vì lẽ đó thân thể cũng là không có kháng trụ, bị đập bay đi ra ngoài. Bốn cái lời thề son sắt cao thủ. Cứ như vậy, vừa mới đối mặt, liền bị Hạ Thiên chủ đạo chiến trường. Đáng ghét, tình huống không ổn a, Độ Ách tán tiên là nhất tinh minh một người, hắn cũng phát hiện tình huống hiện tại không thể để cho hắn chủ đạo chiến trường. Tại ta hắc ám bên trong, hắn thế mà còn có thể như thế tinh chuẩn trưởng khống tất cả những thứ này. Hắn thật sự là vừa mới thu hoạch được thổ chi bản nguyên sao, Hắc Vương tán tiên cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên biểu hiện cư nhiên như thế chuyện tốt. Không đúng, Hỏa Nan la lớn, Hắc Vương, đem người thế giới triệt tiêu, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, mặc dù ngươi đã chiếu cố chúng ta, nhưng thế giới của ngươi đối với chúng ta mấy cái vẫn là có ảnh hưởng, nhưng đối hắn tựa hồ một chút ảnh hưởng đều không có. hắn rốt cuộc phát hiện vấn đề. Mặc dù Hạ Thiên khống chế phi thường tinh diệu, nhưng nếu như Hạ Thiên thật bị hắc ám khống chế lời nói, cái kia Hạ Thiên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Không có khả năng còn như thế hoàn mỹ. Thì ra là như vậy, Hắc Vương Tán Tiên cũng vội vàng thu hồi thế giới của mình. Quang Minh lại xuất hiện, xem ra thị lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt a. Hiện tại mới phát hiện, Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên, ngươi điểm này thủ đoạn trước thực lực tuyệt đối chẳng đáng là gì, chờ ta đem hắn độc hiểu, chúng ta bốn người cùng tiến lên, ta nhìn ngươi như thế nào phòng ngự. Côn Minh động chủ phẫn nộ hô. 3. Giải độc, Hạ Thiên không nói nhảm. Nháy mắt đem độc trùng độc tố trực tiếp phóng thích ra ngoài. Toàn bộ chiến đấu không gian, tất cả hiện đầy độc dịch, nói cách khác, tiếp xuống, bất kể thế nào chiến đấu, bọn họ trong công kích, đều sẽ dính vào độc dịch, cái này tương đương với tại một cái độc trong đàm chiến đấu, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu a. Ta hiểu được, người để chúng ta nhất định phải tại mảnh không gian này chiến đấu, chính là vì ở chỗ này che kín độc dịch a. Côn Minh động chủ cho là mình đã xem thấu Hạ Thiên ý nghĩ. Bất quá, hắn cũng là có chỗ chuẩn bị. Bạch bạch bạch, hắn ném ra ba cái bình ngọc nhỏ. Bên trong đan dược, 5 phút một viên, ăn vào liền có thể tạm thời chống cự nơi này độc dịch. Côn Minh động chủ nhắc nhở. Ba người không nói nhảm, vội vàng ăn vào. Lúc này nơi này, hắn đã vì hỏa nan giải độc thành công. Nói cách khác, sau đó, bốn người bọn họ muốn cùng một chỗ tiến công Hạ Thiên. Bọn họ cho rằng, không quản Hạ Thiên lớn bao nhiêu bản sự, đối mặt bốn người cùng nhau công kích, đều là không có khả năng thắng. Ta cảm thấy, đơn giản một chút đi, bỏ đi hao tổn chiến, chúng ta tại Thiên Khanh lực lượng đều là có hạn chế, cùng hắn tiêu hao, bốn người có thể mài chết hắn. Độ Ách Tán Tiên nhắc nhở. Huyền huyễn thiên phú của ta quá kinh người. Hết chương 11.339. Chương 11.340 ai phong ấn ai. Bốn người đánh một cái, còn muốn bỏ đi hao tổn chiến. Đây là phi thường mất mặt đấu pháp. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng không quản những thứ kia, Hạ Thiên vừa mới biểu hiện quá không đơn giản. Vì thắng lợi, bọn họ đã có thể không từ thủ đoạn. Tiêu hao chiến, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đối phương thiên địa có thể chứa đựng bao nhiêu lực lượng? Cùng hắn so, kém xa lắc. Ta đến hỏa nan trước tiên phát động công kích. Toái tinh một kích. Ta cũng tới, Hắc Vương cũng đi theo phát động công kích. Toái tinh một kích. Sau đó là Côn Minh động chủ cùng Độ Ách Tán Tiên. Bọn họ tất cả bắt đầu phát động chính mình toái tinh một kích. Oanh. Hạ Thiên cũng là đồng dạng đánh ra toái tinh một kích. Oanh oanh oanh oanh. Song phương công kích đánh vào nhau, bạo tạc lực tứ tán ra, toàn bộ không gian đều đang không ngừng chấn động. Lại đến hỏa nan vòng thứ hai công kích đánh ra. Cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi. Tất cả đều là toái tinh một kích. Lẫn nhau oanh kích. Bạo tạc. Song phương công kích không ngừng oanh tạc. Không đúng, phản ứng của hắn như thế nào nhanh như vậy, liền xem như hắn lực lượng rất đầy đủ, có thể thân thể của hắn tính bền dẻo cao như vậy sao? Độ Ách Tán Tiên kinh ngạc nói. Liền xem như bọn họ dạng này cao thủ, cũng không dám một mực sử dụng toái tinh một kích, dạng này phương pháp sử dụng, đối gánh nặng của thân thể thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Trừ phi hắn đã là trăm sao tôn giả. Hắc Vương Tán Tiên đột nhiên nói. Cái gì trăm sao tôn giả? Hỏa Nan sững sờ. Không có khả năng, hắn mới vừa vặn thu hoạch được thổ chi bản nguyên mà thôi, mà lại bản nguyên chi lực, muốn đột phá trăm sao, cơ hồ là chuyện không thể nào. Côn Minh động chủ vội vàng lắc đầu. Ngươi chẳng lẽ quên người kia sao? Hỏa Nan nhắc nhở. Có thể Côn Minh động chủ còn muốn nói cái gì, nhưng tại hắn nghĩ tới người kia thời điểm, hắn cũng liền không có gì có thể nói. Đúng là dạng này. Người kia chính là tôn giả trăm sao a. Mà lại là đôi bản nguyên chi lực. Xem ra, chúng ta vẫn là xem thường hắn a, hắn hiện tại đã là thê đội thứ hai cao thủ. Độ Ách Tán Tiên hơi nhíu mày, phía trước bọn họ chỉ là đem Hạ Thiên xem như thê đội thứ ba nhân vật. Nếu như là thê đội thứ ba người, vậy bọn hắn bốn người là 100% có thể chém giết Hạ Thiên. Nhưng bây giờ nếu như Hạ Thiên là thê đội thứ hai cao thủ, vậy bọn hắn bốn cái liền không có tự tin 100%. Coi như hắn hiện tại đã đột phá trăm sao, cũng là vừa mới đột phá mà thôi, chỉ có thể coi là thê đội thứ ba bên trong đứng đầu nhất nhân vật, mà không phải thê đội thứ hai, mà lại chúng ta bốn người liên thủ, còn có thể sợ hắn sao? Côn Minh động chủ vội vàng nói. Hắn sợ mấy người này nhận sợ. Vậy hắn lần này liền đi không? Mà lại Hạ Thiên chỉ sợ sẽ không bỏ qua hắn. Đúng vậy a, mà lại chúng ta cũng cùng hắn lập xuống đổ ước, chẳng lẽ chúng ta về sau thấy hắn, thật muốn quỳ xuống sao? Vậy còn không như chết trận đâu. Hỏa Nan Tán Tiên không hổ là Côn Minh động chủ tỷ phu. Hiện tại cũng là cái thứ nhất đứng ra rất Côn Minh động chủ. Nhìn thấy hắn bộ dáng, đám người cũng không có nói cái gì. Mọi người bây giờ không có đường lui. Như thế nào mới phản ứng được? Hạ Thiên phi thường có hào hứng nói. Khó trách ngươi dám như thế cản rỡ, nguyên lai ngươi đã là trăm sao cao thủ. Độ Ách Tán Tiên lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Các ngươi hiểu rõ đến ta, chẳng qua là trước mấy ngày ta, mà bây giờ ta, cùng trước mấy ngày tự nhiên không phải một cái thực lực. Nói như vậy, nếu như là chậm thêm mấy ngày lời nói, các ngươi nhìn thấy ta còn đồng dạng là một cái khác thực lực. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Đây chính là hắn nhất làm cho người sợ hãi địa phương. Đó chính là hắn thực lực. Mãi mãi cũng tại tăng lên. Ngươi mỗi ngày nhìn thấy hắn, đều là mạnh nhất. Hừ. Ngươi cho ngươi là ai, còn thực lực mỗi ngày đều tại tăng lên. Côn Minh động chủ phi thường khó chịu nói. Các ngươi không phải ưa thích bỏ đi hao tổn chiến nha, ta đây liền bồi các ngươi chậm rãi đánh. Hạ Thiên càng thích bỏ đi hao tổn chiến, trước tiêu hao một chút những người này, như vậy tiếp xuống công kích của mình liền có thể cho bọn hắn tạo thành lớn nhất tổn thương. Toái tinh một kích. Oanh oanh oanh. Hạ Thiên công kích cứ như vậy không ngừng đánh ra. Không được, hắn lực lượng dự trữ không nhất định so với chúng ta ít, bản nguyên chi lực vẫn là vô cùng kinh khủng, chúng ta muốn đổi cái đấu pháp. Độ Ách Tán Tiên đề nghị. Hiện tại loại tình huống này đã không phải là tình huống trước. Độ Ách, người có thể gánh vác sao? Hỏa Nan Tán Tiên hỏi. Có thể. Độ Ách nói. Giao cho ngươi, ba người chúng ta từ khác nhau phương hướng công kích hắn, hai người các ngươi cho ta hấp dẫn sự chú ý của hắn, ta đến đánh lén hắn. Hỏa Nan Tán Tiên muốn trước phong ấn Hạ Thiên, sau đó bọn họ tiếp tục công kích. Giao cho ngươi. Hắc Phương Tán Tiên nhẹ gật đầu. Tứ đại đỉnh cấp cao thủ liên thủ thế nhưng là phi thường khủng bố. Oanh oanh. Xem ra, bọn họ là dự định đối ngươi tiến hành tập kích. A Hồng Phượng cảm khái nói. Bọn họ cái gọi là cơ hội, là cho ta bọn họ, làm bọn hắn thật cho là mình muốn được tay thời điểm, chính là tử kỳ của bọn hắn. Hạ Thiên đã sớm cho bọn hắn đào xong hố, chờ bọn hắn nhảy vào đến, tiếp xuống chính là chính bọn hắn chịu chết thời khắc. Để ta chặn lại cái kia Hắc Phương Tán Tiên công kích đi. Hạ Ti nói. Tốt. Ta đây đâu? Hồng Phượng hỏi. Người a, nơi này phiền toái nhất người chính là cái kia Độ Ách Tán Tiên, nhìn đúng thời cơ, dùng ngươi lôi điện cùng độc. Còn có phong thuộc tính cho ta phong ấn hắn, đến lúc đó, ta cái thứ nhất trước hết giết. Hỏa Nan Tán Tiên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Giao cho ta đi. Hồng Phượng hưng phấn nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về trước mặt Côn Minh động chủ. Ngươi biết so tử vong càng khủng bố hơn sự tình là cái gì không? Hừ. Ta không biết, nhưng ngươi rất nhanh liền sẽ chết. Côn Minh động chủ phẫn nộ nói. Oanh. Hắc Phương Tán Tiên trước tiên giết tới Hạ Thiên trước mặt, công kích phi thường mãnh liệt. Vô cùng cường đại lực sát thương đánh đi lên. Côn Minh động chủ cũng là theo sát phía sau. Oanh! Hai người công kích trực tiếp phong tỏa ngăn cản Hạ Thiên hai tay. Liền tại Hắc Phương Tán Tiên muốn tiến hành liên kích thời điểm, hắn công kích bị chặn, thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Hạ Thiên thừa cơ bắt lấy Côn Minh động chủ, ném ra ngoài. Đồng thời, vô tận lôi quang xuất hiện, khóa chặt tại Độ Ách Tán Tiên trên thân. Không tốt, là lôi phạt, còn có độc dịch, còn có phong nhận. Độ Ách Tán Tiên sắc mặt có chút khó coi. Tới phiên ta. Hỏa Nan Tán Tiên một mực tại tìm cơ hội, nhìn thấy Hạ Thiên trống rỗng, trực tiếp giết đi lên, hắn muốn bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, đem Hạ Thiên phong ấn. 3. Từng vòng ngọn lửa màu xanh bắt đầu theo Hạ Thiên chung quanh thân thể bốc cháy lên. Ngươi cảm thấy, hai chúng ta là ai phong ấn ai đây? Hạ Thiên thanh âm đột nhiên cái kia xuất hiện tại Hỏa Nan Tán Tiên bên tai. Thanh âm này phảng phất giống như ma quỷ. Tôn thú Hỏa Nan Tán Tiên không do dự, nháy mắt phát động tôn thú năng lực. Huyền huyễn thiên phú của ta quá kinh người.